Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thật nhanh cũng đến ngày cúng lễ 49 ngày cho ông Hoạt. Bà nương coi trọng lễ nghi nên sai bảo các con làm việc, dọn dẹp gọn gàng, nấu nướng cúng kiếng cẩn thận. Làng xóm có chú Luận và cô Xoan vẫn giúp một tay lo liệu. Người làng đi qua cái cổng tường cao vút, nhìn thấy khói hương tỏa ra, cũng chỉ biết buông lời thóa mạ. Sợ bà nương xây tường cao hơn nhà, đố ai dám soi mói, ai dám đặt điều nói xấu cho bà. Đến cả lão Sáu cũng hậm hực không kém, lại vác chim cò sang thăm mụ Xuyến, hành hạ mụ thừa sống thiếu chết. Gần đây công việc làm ăn trì trệ, bốn đứa con gái nheo nhóc, vợ của lão chỉ chết mỗi đêm. Lão điên cuồng muốn chơi bà nương một vố, để có tiền, để khiến cho bà phải cung phụng cho lão. Ít nhất là miếng đất ngôi nhà bà đang sống, lão muốn có được nó. Trong lúc lão dùng tay ấn đầu mụ Xuyến, ngậm lấy cái vật đàn ông ghê tởm của lão, thì trong đầu của lão lại chứa quá nhiều âm mưu ghê tởm. Không một ai biết ngôi làng Sình Thu này sẽ không còn những ngày bình yên. Buổi tối cả nhà bên nhau ôn lại chuyện cũ, nhớ ngày ông Hoạt còn sống, ông dạy các con học tập làm việc, giờ đây lại được từng đứa con nhắc đến trong tiếng cười rôm rả. Bà nương không còn khóc, bà chấp nhận việc mất chồng là thật. Bà thừa hiểu quy luật của cuộc sống này, người chết cũng đã chết, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Ông Phê có ghé qua nhưng không dám bước tới gọi cổng, ông sợ làm tổn thương bà. Tất cả là tại thằng con trai hư đốn của ông, khiến tình cảm làng xóm rạn nứt. Ông hối hận, ông muốn gặp bà nói chuyện, nhưng lại sợ, ông sợ bà ghét ông. Ông đứng bên ngoài nghe tiếng nói cười bên trong căn nhà sáng đèn, nghĩ ngợi một chút, ông lại lặng lẽ ôm con gà trống ra về. Có ai thấu hiểu, có ai thương cảm cho cõi lòng một người đàn ông lặng lẽ âm thầm bên cạnh bà nương chứ? Sáng hôm sau, thằng con trai lớn đi xung quanh để coi xét ngôi nhà. Bà nương nấu ăn sáng với con gái trong bếp. Thằng Bình nhảy xuống ao, bắt mấy con cá, nấu món mới đãi cả nhà. Khung cảnh yên bình ấy bỗng bị phá vỡ bởi tiếng người chu chéo ngoài cổng. Tổ tông cái nhà bà nương đâu rồi? Bà vác cái mặt ra đây gặp tôi. Nhà cao cửa rộng quá nhỉ? Vác cái mặt ra đây cho tôi. Hà Nam rục rã mẹ bước ra ngoài cổng, còn bà nương thì thất kinh. Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, bà cũng không thể nào quên được giọng nói này. Đứa em chồng đã quay trở về rồi sao? Vậy thì càng tốt. Bà hiên ngang trả lại món nợ ân tình trước đây. Không đợi Hà Nam gọi réo, bà tự tin bước nhanh ra ngoài cổng. Tay vừa kéo cổng, vừa nói lớn. Ai gọi tên của tôi đấy hả? Tôi đây, tôi nương đây. Cánh cổng mở toang, thân ảnh bà nương sừng sững đối diện với cô Phượng, không sợ hãi, không trốn tránh, không một giây phút nào, khiến cho bà kinh sợ. Vậy mà đôi mắt của cô Phượng lại mang theo một tia sợ hãi. Thật không ngờ, người đàn bà đối diện với bà nương lúc này gầy gò đen nhèm, tay dắt thêm một đứa bé tầm 10 tuổi. Đứa bé lọt thỏm trong tầm nhìn của bà nương. Ồ, em chồng, cô vẫn còn sống mà về đây tìm tôi đấy à? Chị dâu, chị dám sống ở đây? Ở trong nhà cao cửa rộng này sao? Nhà của tôi có cái gì mà tôi không dám sống? Cô về đây tìm tôi có chuyện gì? Tại sao anh trai tôi lại chết? Là chị hại chết anh ấy có phải không? Chị trả lời đi, chị trả anh trai lại cho tôi. Cô Phượng không nói được lời nào tử tế, điên cuồng cào cấu vào cơ thể của bà nương. Bà cười nhạt, hắt tay của cô em chồng, gằn giọng quát. Con mụ điên này, thích diễn trò nữa có phải không? Giờ đây chị mày không hiền, để mày qua mặt nữa đâu. Cút về nhà của cô ngay, đừng có mặt dày xuất hiện ở đây, cút! Tôi thích ở đây thì sao? Chị tránh đường ra. Tôi phải vào trong nhà khóc cho anh trai tôi một tiếng. Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem chị dâu của tôi này. Chị ta cấm tôi, không cho tôi vào nhà thắp hương cho anh trai đây này. Ôi cái làng nước ơi! Tiếng la hét inh ỏi thu hút không chỉ Đông và Bình ở trong nhà, mà còn thu hút rất nhiều người đi đường. cùng với những người làm đồng, bắt đầu gây được sự chú ý của thiên hạ. Mụ ta vênh váo, đắc ý vô cùng, khuôn mặt kênh kiệu, không còn coi ai ra gì. Bà không thể nói được gì nữa chứ gì. Bà tránh đường ra. Cô Phượng kia, tôi chưa bao giờ nói rằng cấm cô vào nhà thắp hương cho chồng tôi. Cô đừng gấp lửa bỏ tay người. Cô không cần phải gắt gỏng lên làm cái gì. Cô nhìn đứa bé xem, nó mệt lắm rồi đấy. Hai mẹ con vào trong nhà đi. Cô Phượng nhìn lại đứa con trai đen nhèm của mình, bế nó vội vàng chạy chối chết vào bên trong. Cảm thấy bản thân mình đúng là hài hước, nhưng diễn kịch phải diễn đến cùng. Vứt đứa con trai qua một bên, mụ ta chạy vào bàn thờ chính giữa, nhìn vào di ảnh của ông Hoạt mà khóc lóc thảm thương. Ôi anh ơi, anh trai của em, sao anh lại chết sớm thế này? Đã được ngày nào sống hạnh phúc đâu. Sao anh không đợi em về, em gái của anh đây. Anh ơi là anh. Tiếng khóc thảm thương vang xa cả một khoảng trời. Bà Nương lại vô cùng bình thản. Bà ngồi trước bàn rót nước. Mấy đứa con ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có Đông đang cố gắng nhớ lại người phụ nữ này. Có phải là người đã từng đuổi mẹ anh ra khỏi nhà vào thời gian 20 năm trước hay không? Lúc đó anh học lớp 9 rồi, đủ để nhớ về những ký ức kinh hoàng, những thứ tồi tệ, bắt anh phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ làm ruộng, trồng cây. Nên anh nhớ, rất nhớ. Cô Phượng khóc lóc không ai thèm quan tâm, bèn muối mặt bước lại bàn uống nước, vừa ngồi xuống, đã cao giọng, thách thức với bà Nương. Anh tôi vì sao lại chết? Chị nói đi, có phải chị hành hạ anh ấy đến chết có phải không? Cô Phượng, cô không có tư cách để hỏi tôi. Cô về đây thắp nhang xong rồi, cô đi đi. Chúng tôi không hoan nghênh cô. Tôi chả đi đâu sất, đây là nhà của anh trai tôi, không ai được đuổi tôi đi. Tôi muốn làm gì là việc của tôi. Chị là chị dâu, chị là người dưng nước lã, chị đừng có lên mặt với tôi. Thì ra cô cũng biết tôi là người dưng nước lã với cô nhỉ. Vậy thì lại càng dễ dàng hơn. Cho tôi đuổi cô ra ngoài. Cút ngay. Thằng Đông đâu rồi? Con lấy cái đòn gánh cho mẹ. Mẹ phải đuổi người. Bà Nương gằn giọng, không nề nang gì nữa. Đến Đông còn hốt hoảng giật mình với tiếng quát của mẹ. Hắn vội vàng chạy đi tìm cái đòn gánh mà cả mấy chục năm nay chưa nhìn lại hình dạng ra sao. Hắn cũng cố quên đi những sự kiện đau lòng hồi còn thơ bé, cố gắng tìm kiếm những thứ tốt đẹp ở trong tương lai. Nhưng có lẽ mẹ của hắn không bao giờ quên được. Tiếng của bà Nương vẫn tiếp tục oang oang trong nhà. Cô không có quyền lên mặt với ai ở đây hết. Trước đây cô và chồng cô lừa gạt cả nhà bán đất, đi biệt tăm 20 năm rồi. Cô không nghĩ cho anh trai cô thì thôi. Bây giờ về đây lên mặt với ai? Còn không mau cút đi, tôi đánh cho thân tàn ma dại bây giờ. Thế chị nghĩ tôi sợ chị? Tôi đi tìm trưởng thôn của cái làng này, tôi sẽ khiến chị mất hết tất cả. Tôi không sợ chị. Tôi chưa bao giờ sợ chị. Chị dâu à? Cô Phượng vì quá sợ hãi lại vội vàng bế đứa con trai gầy gò trên tay chạy nhanh ra bên ngoài. Sợ bị đánh bằng đòn gánh là có thật. Cánh cửa cổng cũng không được khép lại. Bà Nương chằm chằm nhìn theo. Từng đoạn ký ức chấp nối nhau hiện hữu rõ ràng trong bộ não của bà. Thôi thì trước khi chết, bà cũng phải đối mặt với cô em chồng này. Cô em chồng này mà không tìm về thì bà cũng tìm đến để giải quyết. Nam à, con ra ngoài đóng cổng lại cho mẹ, cấm cửa cô ta đến đây. Nếu như bén mảng đến, đuổi thẳng tay cho mẹ. Dạ vâng ạ. Nam nghe lời bước ra ngoài kéo cánh cổng mới lắp chưa được bao lâu. Trong đầu có biết bao nhiêu là câu hỏi thắc mắc. Cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện của người lớn. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy mà hận thù vẫn dai dẳng giống như mới ngày hôm qua. Cô biết tính mẹ, chắc chắn mẹ phải chịu uất ức lắm mới nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Không biết bố mẹ đã phải trải qua những gì mà đau thương bi ai đến như vậy chứ. Còn chưa khép kín cánh cổng, Hà Nam giật mình bởi tiếng người kêu than, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét của người phụ nữ khi nãy và cả đứa trẻ dưới cái mương nước trước nhà. Cô kinh hãi chạy ra ngoài, ném chiếc dép lên bờ, nhảy xuống mương kéo người lên. Nhưng khi Hà Nam chạm đến tay của đứa bé, thì cô Phượng lại kéo cả tay của Nam xuống mương. Lời kêu gào bây giờ còn thảm thiết hơn khi nãy. Ôi làng nước ơi, mẹ con nhà nó muốn giết tôi. Tôi làm cái gì nên tội mà ông trời trừng phạt tôi thế này? Anh Hoạt ơi, anh sống lại mà xem. Vợ con của anh muốn giết em gái của anh đây này. Làng nước ơi, cứu tôi. Trời đất ơi. Từng đợt thống thiết cao trào, bà nương từ trong nhà cùng với con trai, con rể chạy ra ngoài. Bình là người lo cho vợ nhất, anh nhảy xuống mương kéo Nam lên bờ. Hằn học nhìn mẹ con nhà kia lăn xả dưới nước. Đứa trẻ không có tội tình gì. Đông nhìn thằng bé ra bản thân mình ngày nhỏ, anh vội vàng nhảy xuống kéo thằng nhóc lên bờ, lấy áo thun mặc ngoài chùm lên người cho thằng nhóc. Chỉ có con mẹ của nó đang gào thét dưới nước kia, không có ai thèm quan tâm đến làm cái gì. Bà nương chết chân vì thủ đoạn của em chồng, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không hề thay đổi, có khi còn tăng thêm vài bậc trình diễn. Người dân đi đạp xe qua cũng dừng lại xem kịch hay, người làm đồng cũng hốc vui vài lời xào xáo. Ôi giời, cái nhà bà nương bao giờ mới hết chuyện đây, sống thế nào mà cứ để ai cũng ghét. Thì lâu nay có ai thèm chơi với nhà bà ấy đâu, lần này không biết là chuyện gì đây. Chuyện với mụ Xuyến còn chưa giải quyết xong đâu đấy. Bà nương này đúng là sống ác quá. Bà nương bỏ ngoài tai tất cả, chỉ tập trung vào con người đang vùng vẫy dưới mương nước kia. Cô Phượng, cô gào đủ chưa? Cô làm mẹ kiểu gì thế này? Con trai của cô nó chưa đủ gầy gò ốm yếu à? Cô còn dám ném nó xuống nước? Cô có còn là con người hay không? Chị im mồm đi, chị đừng có giả tạo đạo đức giả. Chị đẩy mẹ con tôi xuống đây, chị còn giả vờ thanh cao à? Tôi mà có chết cũng hiện hồn về bóp cổ của chị. Tôi cũng đang chán sống lắm rồi đây. Được, cô thích thì thôi chịu, tôi và cô cùng chết. Dứt lời, bà nương lấy đà quyết tâm nhảy thật mạnh xuống mương nước, khiến tất cả mọi người xung quanh khiếp sợ. Hà Nam đang run rẩy trong tay của chồng cũng phải chạy theo kéo mẹ. Nhưng lúc này bà nương đã xuống mương nước. Bà đứng đối mặt với cô Phượng, ánh mắt kiên cường, không một chút nao núng. Thế nào, cùng chết chứ em chồng? Một câu nói trọn vẹn kéo theo bao nhiêu sự run rẩy của đối phương. Bà nương không nhẹ tay nữa, bà kéo cô Phượng xuống nước, nhúng đầu cô liên tục như giã gạo, tiếp tục kêu la mắng chửi. Chết là hết chứ gì, vậy thì tôi và cô cùng chết, xuống âm phủ gặp bố mẹ, anh trai của cô, xem cô nói năng gì được với họ. Cô đối đầu với tôi làm cái gì cho tốn sức hả? Tôi không sợ cái loại em chồng mất dạy như cô, đừng có thấy người ta nhịn mà làm tới. Còn điền này nữa, hôm nay bà cho mày chết. Cứu tôi, tôi không muốn chết. Bà nương mạnh tay hơn nữa những gì bà tưởng tượng, trong đầu chỉ tính dọa cho cô Phượng sợ một chút thôi. Ai ngờ bà mạnh tay quá thể. Thân hình của bà to gần gấp đôi cô Phượng, bà không sợ người ta hại mình, chỉ sợ mình làm hại người ta mà thôi. Tiếng kêu cứu của cô em chồng yếu ớt vang lên, khiến ai chứng kiến đều phẫn nộ. Người đi đường xúm lại càng lúc càng đông, thu hút cả sự co mặt của ông phê trưởng thôn. Chưa để cho hai bên giằng xé thêm, cả Bình và Đông đều cùng nhìn nhau, nhảy xuống nước, kéo hai người phụ nữ lên bờ. Con em chồng thở hổn ha hổn hển, như vừa từ cõi chết trở về. Bà nương không chấp nhận, tiếp tục đe dọa. Mày có còn muốn chết nữa không hả em chồng? Tao cho mày chết. Chị im đi, cái mạng của chị không đáng giá một xu. Trả bố mẹ, trả anh trai lại đây cho tôi. Tại sao cuộc đời của tôi lại khổ thế này chứ? Tiếng khóc giấm dứt lại tiếp tục vang xa. Bà nương còn muốn nói nhiều lắm, muốn đánh chửi nhiều lắm, nhưng tiếng bác phê nhanh chóng chen vào. Mấy anh chị làm gì ở đây thế này? Muốn đánh nhau có phải không? Theo tôi, lên ủy ban tha hồ mà đánh. Trong lòng bác trưởng thôn lo lắng cho bà nương lắm, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cứng rắn. Ông nhìn qua tình hình, bây giờ hiểu hết mọi chuyện rồi, thì ra cô em chồng của bà nương ở đâu lại mò về gây chuyện, lại muốn dồn bà nương vào chỗ bí bách đây mà. Nghĩ nghĩ trong đầu, bác phê lại gần nói tiếp. Thế cô này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong làng chúng tôi thế này? Đưa tay chỉ vào cô Phượng, ánh mắt của ông phê lại đang quét lên cơ thể ướt đẫm nước của bà nương. Bác muốn cởi áo mặc cho bà, che phần da thịt lồ lộ trước mắt. Thế nhưng bác sợ người ta gièm pha, đành tìm cách kéo bà vào trong nhà. Còn chưa kịp làm gì thì cô Phượng khuỵu gối xuống đường, bắt đầu khóc than. Ôi các bác, các anh, các chị ơi, em làm em dâu của bà Nương đây, là em gái ruột của ông Hoạt. 20 năm trước anh chị ấy bán nhà, đuổi em vất vơ ngoài đường, em phải đi ăn xin kiếm sống. Nay em nghe tin anh trai em mất, em mò mặt về cầu xin chị ấy vào nhà thắp nhang. Em muốn làm tròn bổn phận của đứa em gái. Thế mà bà ấy không cho em vào, còn đánh đuổi em đi, dìm em chết nước. Các bác ơi, em biết phải làm thế nào đây? Lời nói chưa dứt mồm, cô Phượng tiếp tục kéo thằng con trai của mình lại gần, ôm lấy nó, sờ mó vào cơ thể của nó, tiếp tục diễn trò. Máu mủ chung một nhà, vậy mà bà ấy còn muốn giết cả con trai tôi. Xin mọi người giúp tôi muốn vào nhà để tang cho anh trai tôi, nhưng mà tôi sợ bị giết lắm. Tôi phải đi gặp chính quyền, đòi lại công bằng cho hai mẹ con tôi. Xin mọi người giúp tôi với. Để cho đứa em chồng la hét thoải mái, bà Nương kìm nén cơn giận. Lúc này cơn mệt mỏi của bà tan biến đi đâu hết. Bà chống tay bên hai hông, dõng dạc. Mọi người bớt ồn ào đi. Tôi biết mọi người không ưa tôi và tin lời con em chồng của tôi. Nhưng mà tôi chả có gì phải sợ khi mà bản thân tôi không làm gì sai. Nhà của tôi cho ai vào là quyền của tôi. Tôi đã thương tình cho cô ta vào nhà thắp hương, nhưng cô ta còn lật lọng. Bây giờ thì cô cút đi. Đấy, mọi người thấy chưa? Bà ta cạn tình cạn nghĩa. Gọi chính quyền giúp tôi đi. Tôi muốn lấy lại công bằng cho mẹ con tôi. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô Phượng ôm lấy đứa con giật dẹo ngả nghiêng. Bác Phê chứng kiến, thở dài ngao ngán. Đành kéo cô Phượng đứng dậy, nói nhỏ. Tôi là trưởng thôn của cái làng này. Cô bình tĩnh lại, có chuyện gì kể cho tôi nghe. Giờ cô đứng ở đây, thằng bé ướt hết cả người rồi đấy. Cô không sợ con trai của cô bị cảm bệnh à? Bác trưởng thôn ơi, bác giúp tôi. Chị dâu tôi thật sự rất khốn nạn. Tôi không thể nào tha thứ được. Bà Nương được con gái khoác cho cái khăn mỏng lên người, còn chưa kịp kéo mẹ vào bên trong nhà, bà Nương lại tiếp tục gay gắt. Thôi, cô Phượng ạ, cô im mẹ cái mồm cô đi. Không nói được lời nào tử tế thì đừng có phát ngôn bừa bãi. Còn đứa con trai, đừng có để nghiệp đè lên nó. Cô muốn rõ ràng chứ gì? Có cần tôi nhắc lại chuyện ngày xưa hay không? Tôi bây giờ không phải là con Nương ngày xưa. Vì ba đứa con, vì người chồng đã chết, tôi mới phải nhẫn nhịn. Còn bây giờ, cô muốn tôi kể hết ra cô mới vừa lòng có phải không? Chị có cái gì mà kể? Tôi thách chị đấy. Nhìn đứa em dâu ngoan cố, bà Nương bước lại gần, ngồi xổm nói tiếp. Vậy mọi người nghĩ tôi có ngu không? Khi chiếm đoạt được đất đai của em chồng tôi lại phải bước qua cái làng sành thu này đi mướn đất. Thế tại sao tôi không ở bên làng cũ mà làm ăn? Tôi có ngu không? Khi mà có tiền, lại để con trai lớn của tôi nghỉ học đi làm công nhân. Tôi có ngu không? Khi phải làm lụng vất vả 18 năm mới trả hết nợ đất đai. Tôi có ngu không? Khi mà tôi có tiền, mà tôi còn ở đây. Tôi mà muốn cướp đất của cô, tôi đã đi nơi khác sinh sống rồi. Cô hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa? Mọi người xung quanh lúc này mới ồ lên một tiếng. Như chưa hà giả, bà Nương lại tiếp tục nói thêm một tràng dài. Còn cô Phượng, cô có bằng chứng gì bảo tôi cướp đất, rồi đuổi cô ra khỏi nhà nào? Cả cái làng này nữa, các người lấy bằng chứng ở đâu ra? Hay các người chỉ nghe mấy lời đồn thổi nhảm nhí? Tôi nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua, bởi vì tôi muốn tích đức cho con cháu của tôi. Nhưng hôm nay, tôi chịu hết nổi rồi. Trước khi chết, tôi phải nói cho rõ tất cả. Tất cả mọi người đều không hiểu ám chỉ cái chết của bà Nương lúc này. Mấy đứa con cũng không biết mẹ mình có ý định tự tử, nên cứ bàng quan để cho bà nói tiếp. Chỉ vì mấy lời đồn đại mà khiến tôi bị các con xa lánh. Thằng con cả nó còn bảo tôi bán đất đi, vào trong Sài Gòn với nó. Nó sợ tôi ở quê bị khinh bỉ. Chỉ vì lời đồn đại mà tôi trở thành kẻ giết chồng. Tôi không sợ mấy lời đồn, mà tôi chỉ sợ các con của tôi ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai. Còn cô Phượng, cô nói đi, bằng chứng nào? Tôi đuổi cả nhà cô ra đường, cô đưa ra đây. Mới nghe đến đây, bao nhiêu tính toán của cô Phượng đều câm nín bất lực. Đúng vậy, muốn đổ váy cho người khác thì phải có chứng cớ. Cô ta làm gì có chứng cớ gì ngoài mấy lời đồn đại linh tinh. Lúc này cô Phượng tái mét mặt, hai tay đưa lên ôm chặt lấy bả vai run rẩy, không biết nói gì, chỉ đành giả vờ ngất đi. Này này, cô dì ơi, cô bị làm sao thế này? Cú ngã vật ra đường của cô Phượng không có ai nghĩ đến. Bác Phê hốt hoảng gọi Đông và Bình kéo cô ả vào trong nhà. Vì người cô Phượng nhẹ cân, Bình nhanh tay bế thốc vào bên trong, cho Hà Nam thay đồ ủ ấm và săn sóc. Bà Nương cũng mặc kệ thiên hạ tò mò. Bà bước vào trong nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: mấy đứa con nhà này đúng là bất hiếu, mẹ của nó thì lại không lo. Đồng đi phía sau nghe thấy hết, hắn choàng tay lên vai của mẹ, nói nhỏ: có con bên cạnh mẹ đây, mẹ đừng lo, bà cô chỉ giả vờ ngất thôi. Sao con biết? Những người bí văn thủ đoạn bị chặt chém hay giả vờ lắm, nhìn là con biết ngay. Bà mẹ nghĩ con bảo mẹ bán đất là vì sợ mẹ bị điều tiếng phiền nhiễu à? Chưa còn có lý do nào khác hả? Các con lo cho mẹ không phải sao? Hay các con lại muốn cướp đất của mẹ? Ơ kìa mẹ, mẹ nhạy cảm quá, bọn con đâu dám. Con đưa mẹ vào trong thay quần áo nhé. Đúng thật là lúc đầu Đông nung nấu ý định lừa mẹ bán đất lấy tiền kinh doanh. Nhưng giờ đây khi chứng kiến nỗi oan ức tủi nhục của bà, trong lòng của hắn lại xao động một nỗi day dứt. Hắn chấp nhận buông bỏ, lòng người khó đoán, khó dò. Hắn phải ra dáng là người anh cả, là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này để bảo vệ cho mẹ và hai đứa em gái. Bà Nương cũng đoán cô em chồng này giả vờ ngất xỉu. Bà nháy mắt với Bình, sai con rể thay quần áo và cho đứa trẻ ăn uống. Xong xuôi bà bước vào trong buồng, nói với con gái. Nói to dõng dạc, chủ yếu là muốn cô Phượng cũng nghe thấy. Con thay đồ xong cho cô ấy rồi đi à? Thế bây giờ con lên ủy ban, mời chú công an xã xuống đây. Nói với họ giúp mẹ giải quyết vấn đề, làm cho ra môn ra khoai. Xong rồi mẹ biếu các chú ít tiền uống nước. Mẹ nhẫn nhịn mấy chục năm nay, thế bây giờ mẹ không chịu được nữa rồi. Dạ vâng, con nghe lời mẹ, để vợ chồng con đi gọi ngay ạ. Căn buồng hơi tối nên Hà Nam không nhìn thấy rõ khuôn mặt của mẹ đang nói thật hay nói đùa. Cô vâng dạ cầm áo khoác bước ra ngoài sân. Còn cô Phượng nghe đến công an xã thì sợ hãi ngồi bật dậy. Lúc này cô không thể nào giả vờ thêm được nữa. Nhìn thấy hành động của bà Nương đủ để hiểu hết được vấn đề rắc rối. Cô Phượng hấp tấp quỳ gối van xin. Ôi chị Nương ơi, chị Nương, chị dâu của em sai rồi, là em sai. Xin chị tha tội cho em với. Chị đừng gọi công an, em xin chị đi ạ. Tiếng hét như ma quấy khiến cho mấy đứa con của bà Nương phải quay người nhìn vào trong buồng. Thằng cu con đen nhèm gầy gò, không biết lấy mạnh dạn ở đâu, bỏ qua những ánh mắt nhòm ngó, lăng xăng chạy vào ôm lấy mẹ. Bà Nương chưa vội lên tiếng, đưa mắt quan sát thái độ của cô Phượng. Đây là hối lỗi hay là giả tạo đây? Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ nín đi, con muốn về nhà. Tiếng khóc dai dẳng yếu ớt khiến cho thằng cu con phải lên tiếng khuyên mẹ, mới khiến cho cô Phượng nín hẳn. Cô ôm con vào lòng, tiếp tục nói với chị dâu. Có thể bây giờ chị không tin em, nhưng quả thực lúc đầu em về đây đi tìm chị, cũng vì mong chị tha thứ. Chỉ là lúc ban sáng, em hỏi thăm đường vào nhà chị, em có gặp một người đàn ông, hắn nói rằng chị giết anh trai để cướp đất cướp nhà, mới khiến em điên máu. Em làm điều dại dột, nhưng bây giờ em hối hận lắm. Em xin chị đừng báo công an ạ. Vậy tôi phải làm đến mức báo công an thì cô mới tin rằng tôi không giết anh trai của cô, có phải không? Vâng vâng, nếu chị giết anh ấy, làm sao mà chị dám nhờ công an vào cuộc? Em sai rồi. Bây giờ chị nghe em giải thích có được không ạ? Cô ăn cái gì chưa? Nghe tiếng hỏi Lạc Đề, cô Phượng trố mắt kinh ngạc. Cô đói chứ, nhưng nỗi sợ lấn át cả cái đói cái mệt. Lúc này cô không dám mở mồm ra kêu đói, chỉ biết cúi đầu nghe cái bụng mình rệu rạo sục sôi. Em... Cô đưa thằng bé xuống bếp ăn cơm chưa? Xong xuôi rồi nói chuyện. Tôi không muốn làm khó cho cô. Linh hồn của chồng tôi vẫn đang nhòm ngó đấy. Chị dâu, vậy là chị tha thứ cho em có phải không? Chị không hận em, không trách em nữa chứ ạ? Thế nếu là cô có hận, cô có trách một người sống ác với cô không? Dĩ nhiên là có. Cô Phượng cũng rất hối hận vì việc bản thân mình gây ra lắm chứ. Nhưng lúc đó cô còn quá ngu ngốc để thấu hiểu được rằng máu mù tình thân mới là tất cả. Chồng có tốt đến mấy cũng chỉ là người dưng. Cô Phượng đã mù quáng nghe theo lời ngon ngọt của chồng, lừa thầy dối anh trai để rồi ngu ngốc cầm giấy tờ nhà đem bán. 20 năm qua sống trong dằn vặt đau đớn, cô Phượng mới quyết định về thăm lại quê hương. Sống nơi đất khách, chồng phụ tình đánh đập, cô thực sự đau lòng lắm. Trong thâm tâm của cô tự nhủ rằng đó chính là quả báo, là ông trời đã nhìn thấu được tâm điệu của cô nên giáng xuống đầu cô những hiểm họa. Cô gánh chịu không oan uổng chút nào. Bà nương không đợi để nghe câu trả lời nữa, một tay dắt thằng cu, một tay dắt cô Phượng xuống bếp. Bác Phê cũng theo quán tính cứ như vậy hòa chung với đại gia đình. Cả nhà ngồi quây quần bên chiếu cơm ấy, vậy mà không khí cứ im ắng như tờ. Nghĩa ơi, Nghĩa à, con đứng dậy chào bác, chào anh chị đi con. Thằng bé hòm hèm đứng dậy, vòng hai tay ngoan ngoãn chào mọi người, có chút e dè sợ sệt nhìn bà nương. Nhưng trái ngược với sự căng thẳng của mọi người, bà nương lại vô cùng đon đả. Thôi được rồi, mọi người ăn cơm đi, ăn xong rồi nói chuyện. Ông Phê này, ông không ngại thì ngồi ăn cơm cùng với gia đình. Cũng trưa rồi, với lại lát nữa tôi có việc nhờ ông giúp. Nghe đến chuyện nhờ chính quyền địa phương giúp, cô Phượng tuy đói mà nuốt cơm không trôi. Vừa đút cơm cho con trai ăn, cô vừa run lập cập trong lòng. Không biết chị dâu tính làm gì, không mắng không chửi mà lôi chính quyền vào cuộc. Nếu lỡ chuyện 20 năm trước vỡ lở, cô phải đi tù đền tội thì ai nuôi thằng Nghĩa? Lúc này nỗi sợ hãi còn gấp bội 5 phút trước. Cô Phượng buông đũa, nhìn sang bà nương bối rối. Chị dâu, em nhận sai rồi đấy chị dâu à. Mong chị tha lỗi cho em. Chị đừng lôi chính quyền vào. Em không có gì để đền tội cả. Em chỉ còn thân xác này để nuôi thằng con thôi. Tôi nói gì cô chưa? Trời đánh tránh miếng ăn, cô cứ ăn đi, rồi sau kể lại mọi chuyện cho tôi và mọi người rõ. Nào, cô Nghĩa, con bảo mẹ con ăn cơm đi. Vâng ạ, thưa bác. Thằng bé đen nhèm này lại chính là cầu nối giữa mẹ và bác nương. Nó gắp cho mẹ miếng đậu phụ, kéo áo mẹ giục mẹ ăn cơm. Bà nương cũng hối thúc mọi người cố gắng ăn uống cho xong bữa. Buổi chiều trời đổ gió lớn, căn nhà đông đúc người qua lại nhưng vẫn không có tiếng nói cười. Bác Phê vừa thắp cho ông Hoạt nén hương, sau đó ngồi thì thầm với Đông và Bình tại bàn uống nước. Tất cả mọi người đều không rõ bà nương đang muốn làm gì vào thời khắc này. Bên trong căn buồng, cô Phượng vỗ mông cho cú Nghĩa ngủ say, giọng nói yếu ớt. Chị dâu ạ, bây giờ chị muốn em làm gì? Sao chị không mắng không chửi em? Hay chị muốn em uống thuốc trừ sâu rồi từ từ mà chết, chị mới vừa lòng ạ? Cô hay nhỉ, đừng nói linh tinh. Đừng để trẻ con chứng kiến những điều không hay, nó ám ảnh cả tuổi thơ của nó về lâu về dài. Cô Nghĩa ngủ rồi, cô ra ngoài gian nhà lớn, nói chuyện với tôi rõ ràng. Vâng ạ. Giọng nói của cô Phượng có đến 10 phần thì dịu dàng cả 10. Cô không còn là người đàn bà chanh chua, ăn vạ khi sáng nữa. Bây giờ cô mới thấu hiểu nỗi lòng của chị dâu. Đúng vậy, mọi chuyện người lớn làm đều ảnh hưởng đến lũ trẻ sau này. giống như trước đây khi hai vợ chồng nhà cô Phượng bày mưu tính kế cướp đất cướp nhà. Chính chị dâu đã âm thầm chấp nhận, ôm ba đứa con rời đi. Chứ chị không hề tranh đua thù oán, không muốn những đứa trẻ lớn lên trong thù hận. Bây giờ đây cô Phượng mới thấu hiểu, liệu đã quá muộn màng hay chưa? Giữa căn nhà ba gian rộng rãi, thành quả 20 năm của vợ chồng bà Nương, cô Phượng đưa mắt e dè nhìn mọi người, rồi chậm chậm lên tiếng. Thưa chị dâu, bác trưởng thôn và các cháu trong nhà, em là em gái của anh Hoạt. Ngày bố mẹ mất, em cùng với người chồng cũ, một tay giàn dựng cướp đất của bố mẹ. Sau đó, em đuổi anh chị ra khỏi nhà. Liền đó em bán đất lấy tiền đi làm ăn xa. Nhưng rồi cuộc sống của em bế tắc, trăm bề khổ sở. Này em về đây, xin chị dâu tha thứ cho em ạ. Bà Nương chăm chú lắng nghe, không oán trách, không ngạc nhiên. Bà ngẫm sự đời, có vay có trả, có nợ ắt báo. Bà không còn nung nấu ý định trả thù. Bà từng chỉ có một ước mơ, được cùng với ông Hoạt sống đến răng long đầu bạc. Nhưng nay chồng bà mất, bà chỉ muốn đi theo ông mà thôi. Bà muốn xí xóa tất cả cho em chồng, nhưng vẫn còn muốn hỏi han thêm. Cô nói sao? Là chồng cũ của cô à? Vâng ạ. Bọn em tan đàn xẻ nghé rồi chị dâu ơi. Nó đánh em, hành hạ em. Thằng Nghĩa cũng do em bị hãm hiếp mà có bầu. Nó nhốt em trong nhà kho, không ăn uống đủ chất, nên thằng bé mới suy nhược cơ thể như vậy. Nó 12 rồi mà trông giống một đứa 7-8 tuổi thôi ạ. Thế tại sao cô không đi tìm công an giúp, không kiện thằng chồng cô ra tòa? Em khổ lắm, có được gì trong tay đâu mà kiện. Còn Kiến đi kiện củ khoai bác ạ. Thấy em cực khổ quá, bà giúp việc thương tình, cho em ít tiền, mở cổng cho em chạy trốn. Em còn không biết bà ấy có bị thằng chồng em hành hạ hay không. Nói vậy thằng Mít với con Mơ không bảo vệ cho mẹ à? Chúng nó lớn cả rồi, bằng tuổi con Tây cơ mà. Thế mà không biết bảo vệ cho mẹ sao? Con cái thì bất hiếu, ăn chơi đua đòi, tất cả là tại em. Giờ đây em chỉ còn có thằng Nghĩa thôi. Thằng bé sống dưới nhà kho với em, ăn cơm rơi vụn cùng em, hàng ngày làm giúp việc không công, nhìn chồng đưa gái về nhà hú hí. Em biết là em sai, em mới tìm về đây gặp anh chị. Có ai ngờ anh trai em lại bỏ em mà đi. Vậy là rõ rồi, cô về đây muốn cướp lại đất đai nhà cửa của tôi, có đúng không? Dạ không ạ, không không. Em có lòng thành xin lỗi. Chỉ là lúc em hỏi thăm về anh chị, tìm đường qua làng này, em bị một người dụ dỗ, một người biết rõ về chị dâu. Hắn có hai nhúm lông ở mép, trông rất đáng sợ ạ. Nghe đến đây cả bà Nương và ông Phê đều nhìn nhau cảm thán. Lão Sáu sao? Cô Phượng không biết lão Sáu là ai, chỉ biết người đàn ông ấy nói chị dâu sát hại chồng, rồi lăng loạn với nhiều người đàn ông trong làng. Cô ả hồ đồ quên mất mục đích trở về của mình mà hỗn láo với cả chị dâu. Giờ đây, cô Phượng mới vỡ lẽ mọi chuyện. Ông ấy nói chị hại chết anh trai em, còn ăn nằm với nhiều người trong làng. Ai ai cũng ghét chị. Em nghĩ, nếu ai cũng ghét, thì càng dễ dàng cho em ăn vả. Em có ngờ đến chuyện chị nhắc đến bằng chứng và báo cáo chính quyền đâu ạ? Thôi được rồi, tôi hiểu hết rồi. Cô Phượng này, cô viết hết những điều vừa nói vào giấy cho tôi, rồi cô ký tên của cô vào. Bác Phê chứng kiến, rồi ký giấy luôn cho tôi. Tôi muốn từ nay về sau được giải nỗi oan này. Chết, tôi mới nhắm mắt được. Giọng nói đanh thép của bà khiến ông Phê nghe xong cũng phải khiếp sợ. Bà không thèm quan tâm lão Sáu nói gì về mình, giống như thể chấp nhận tất cả. Sau khi viết xong 4 trang giấy tường trình sự việc, cô Phượng lắp bắp. Chị dâu, bây giờ em không còn nơi nào để đi. Chị cứu mang hai mẹ con em với. Em sẽ chăm chỉ làm lụng, để bù đắp tội lỗi của mình. Chị nghĩ đến anh Hoạt mà thương xót cho em với ạ. Trong nhà ai cũng đưa mắt dò xét thái độ của cô Phượng. Chỉ có bà Nương đang thật tâm suy nghĩ. Nếu như giữ em chồng ở lại, bà không thể nào lên kế hoạch trả thù lão Sáu. Còn nếu như đuổi hai mẹ con họ đi, lòng bà cũng day dứt không yên. Bà muốn có thời gian để suy nghĩ, ít ra phải có một chuyện hoàn hảo nhất trong cuộc đời của bà chứ. Thôi được rồi, trước mắt hai mẹ con cứ ở lại, tôi sẽ tính sau. Chị dâu, chị nói thật chứ ạ? À? Chị không còn hận em chứ? Chị bỏ qua tất cả cho em có phải không ạ? Nói cho qua hết, thì tôi lại là người có tấm lòng Bồ Tát rồi. Tôi chỉ không muốn thằng Nghĩa nó lang thang, theo con mẹ ngu ngốc của nó thôi. Cô viết xong rồi, thì vào ngủ nghỉ một chút cho khỏe. Tôi còn bàn chuyện với bác Phê đây vài việc. Cô Phượng vui vẻ gật đầu lia lịa cảm tạ. Lần đầu tiên bà Nương thấy cô em chồng rơi nước mắt thật tâm. Giọt nước mắt muộn màng, nhưng thà có còn hơn không. Mấy đứa con thường ngày rôm rả cười nói, cả buổi trưa im phăng phắc, nghe người lớn nói chuyện. Trong lòng của Đông lại càng cảm thán, khâm phục người mẹ của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ cam chịu nhẫn nhục bao nhiêu năm, giờ đây lại buông tay dễ dàng như vậy. Hắn từng theo mẹ đi cuốc đất thuê cho người ta, cuối ngày xin mấy củ khoai về trộn gạo, nấu ăn được cả hai ngày dai dẳng. Hắn từng theo bố đi kéo phân lợn, giải ra đồng cho người ta cày bừa cấy lúa. Hắn nhớ hết những vất vả đau thương của bố mẹ. Vậy mà có lúc hắn lại quên đi. Hắn lại còn muốn ủ mưu, cướp đất của mẹ. Đúng là hắn khốn nạn thật, khốn nạn trong từng suy nghĩ. Đồng thấy có lỗi, hắn mang cây võng ra sau vườn, mắc vào hai nhánh cây nhãn, vừa nằm vừa suy ngẫm về cuộc đời, về gia đình, về tương lai. Rồi kéo một giấc ngủ trưa tới tận trời tối. Sau chuyện Hải kiếm chuyện với bà Nương, ông Phê còn nhiều áy náy. Khi còn có hai người bên bàn uống nước, ông dè dặt lên tiếng. Bà Nương này, cho tôi xin lỗi chuyện hôm nọ, là thằng con trai của tôi nó xấu tính. Này cái cô Phượng kia về đây làm sáng tỏ mọi chuyện, chắc là nó nghe được, nó hiểu cho bà, không ngăn cấm tôi nữa. Ấy, sao lại ngăn cấm tôi với ông được? Ông nói giống như tôi với ông yêu đương, bị gia đình ngăn cấm thế à? Chuyện này đối với tôi là chuyện nhỏ, ông đừng để bụng. Sao lại nhỏ được? Cuộc sống về dài, tôi với bà làm bạn giả với nhau, bị con cái nó hiểu nhầm, khiến cho tôi áy náy. Bà phải xí xóa cho tôi, cho cả thằng Hải, thì tôi mới vui được. Thôi được rồi, tôi bảo là không sao hết. Ông đừng có để trong lòng nữa. Khổ lắm. Già rồi cứ mang cái khổ vào người thì sống với con cháu được mấy hồi. Ông Phê nhẹ cả người, trong lòng vui vẻ như nở hoa. Chỉ là ông còn lăn tăn về chuyện của lão Sáu. Mỗi lần trước đây khi nhắc đến lão, bà Nương liền tỏ ý không vui, còn nói thêm vài câu chửi mắng. Nay thấy bà hiền lành quá, ông Phê tò mò vô hạn. Còn cái chuyện của lão Sáu ấy, nói xấu bà này kia đấy, bà tính thế nào? Chuyện này ông cứ yên tâm, mồm nói thì tai tự nghe, ai dại ai khôn biết ngay ấy mà. Tôi không có ý kiến gì hết. Bà Nương bình thản như vậy đấy, lời nói nhẹ nhàng nhưng tâm can của bà lại đang dậy sóng. Những hình ảnh của đêm mưa gió đó vẫn luôn ám ảnh lấy bà. Mỗi lần thắp hương cho chồng, bà tủi hổ không dám nhìn thẳng vào di ảnh của ông. Phải như thế nào mới báo oán, mới trả thù được đây? Những ngày sau đó, nhờ ông Phê giúp đỡ, cô Phượng được lưu trú tại nhà của bà Nương. Đúng như những gì đã hứa hẹn, cô chăm chỉ làm lụng, mọi việc đều hăm hở nhúng tay, không để cho bà Nương phải vất vả. Từ việc cho cá ăn, hái rau, trồng củ, cô đều cân được tất. Lúc đầu bà Nương có ngăn cấm, nhưng rồi sau đó cũng thỏa hiệp với em chồng, cùng nhau lao động, cùng nhau hòa giải nỗi hận thù trong quá khứ. Thằng cu Nghĩa quấn quýt lấy mẹ và bác, trong nhà lại có thêm tiếng cười đùa. Người dân làng được một phen hốt hoảng, tiếp tục túm tụm lại nói chuyện, bàn luận về một con người họ chưa bao giờ có dịp thấu hiểu. Trước đây có lẽ chẳng có ai bênh vực bà Nương, họ thêm mắm dặm muối để cuộc đời của bà bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng giờ đây có ông Phê không ngần ngại bênh vực, có thêm chú Luận cô Xoan ra mặt bảo vệ, người dân từ từ cũng bớt đi phần ác cảm dành cho bà nương. Có ngày mưa gió, nước ngập ruộng khoai, cũng là mấy người từng ghét bỏ bà khơi đất cho nước trôi hết khỏi luống. Họ đã dần dần cảm nhận được cái sai của mình. Ghét một người chả làm điều gì xấu với họ, đó chính là một điều ngu xuẩn. Thêm chuyện em chồng chị dâu hóa giải hiểu nhầm với nhau, sự tha thứ của bà nương sau chuyện ác của em chồng lại trở thành một đề tài nóng hổi. Người ta vừa khâm phục lòng vị tha của bà nương, lại khiêm nhường 10 phần về cách cư xử oan ức 20 năm qua của bà. Có người còn muốn đến nhà làm thân qua lại với bà cơ. Những quán nước đầu làng, những thửa ruộng lại ầm vang những lời bàn tán về bà nương. Lão Sáu nghe đến tai, trong lòng lại tức giận muôn phần. Lão không tin một bà già gần đất xa trời, không có chỗ nương tựa, lại dám chống đối lại lão. Đêm đó lão lại trốn vợ đến với mụ Xuyến, trong lòng không vui, nhưng không còn ai để giúp hắn xả dục vọng. Tiền bạc nếu mà hắn có, hắn cũng chẳng thèm vác chim đến gặp con mụ vừa lắm mồm lại vừa ăn hại này đâu. Sắp đến ngày đẻ chưa? Anh hỏi mấy lần rồi đấy, anh quên à? Sắp rồi, chắc là qua tuần thôi. Hỏi để còn bàn tính, đã không có tiền rồi ăn uống ngập cái mồm, tiền đéo đâu ra mà ăn. Trong lòng mụ Xuyến không vui, nhưng ngoài mặt không dám tỏ thái độ. Mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của người đàn ông này. Lão có tức giận, có mắng chửi bao nhiêu thì mụ cũng phải vì con mà đành gắng chịu. Em biết rồi mà, anh đừng giận nữa. Nằm xuống đây, em giúp anh thoải mái nhé. Làm nhanh lên, tao còn phải về. Dạo này mụ vợ cằn nhằn khó ở, bực hết cả người. Xuyên kéo quần của lão Sáu xuống, ngậm ngùi làm cái công việc dơ bẩn hèn hạ. Biết là vậy, nhưng đâu còn cách nào khác. Với một người không cha không mẹ, không anh chị em thân thích, mụ Xuyến còn chỗ nào để bám víu ngoài lão Sáu này nữa đâu. Tiếng rền rỉ của lão lúc này lại kéo theo bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tủi hờn của mụ. Mụ là người ngoài rìa hôn nhân của lão, là con đàn bà sống trong bóng tối. Nếu không chứng minh được đứa con trong bụng là con của ông Hoạt, liệu cuộc sống của mụ tiếp tục sẽ ra sao đây? Bóng đêm lại bao trùm lấy căn nhà mái ngói. Bà nương ngồi gấp quần áo cho vào giương cuối giường. Hạ Nam nhẹ nhàng lại gần tâm sự. Mọi chuyện cũng tạm ổn rồi mẹ nhờ. Con chỉ lo cái cô Xuyến kia lại đến làm phiền mẹ. Chuyện này các anh các chị không biết, hay là để con bàn với anh Đông nhé? Không sao đâu con à, cứ để đấy mẹ lo. Vợ chồng con cũng nên tính chuyện cấy ghép đi. Ở quê mẹ không có cái gì tầm bổ cho con. Hay con cứ vào trong đó, ở gần chồng cho tình cảm với nhau. Bà nương đang muốn đuổi hết các con đi để thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Nhưng thật không ngờ cô con gái út lại thương mẹ, lo lắng cho mẹ, nên muốn tận dụng thời gian dưỡng chứng tìm con để được gần mẹ nhiều hơn, được ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Con có làm cái gì đâu ạ? Mai mốt vào trong đó tiêm kích trứng rồi con lại về với mẹ. Giờ mẹ có cô Phượng ở gần, con cũng bớt lo lắng. Con thấy cô ấy cũng thật tâm thay đổi mẹ ạ. Mẹ cũng hy vọng cô của con thay đổi. Con cái đẻ được 3 đứa, cuối cùng chỉ còn có thằng Nghĩa, là có tình có nghĩa thôi. Con cứ yên tâm, mẹ còn khỏe lắm, mẹ lo được cho mình. Để mai con bảo anh Bình đi mua thêm cái giường, nhà có thêm người, phải kê thêm trong buồng 1 cái giường, để cho mẹ con cô Phượng thoải mái mẹ ạ. À mà này, con làm cái đấy, cái thụ tinh đấy, chắc là tốn kém lắm phải không? Hay mẹ bán cái đất ao đi, đưa thêm tiền cho con nhé. Bà nương nói ra câu này đúng lúc Đông đang bước chân vào buồng tìm mẹ. Hắn khựng lại, nghe xem em gái trả lời thế nào. Hắn cũng muốn mẹ nhìn đến hắn một lần, hỏi hắn có cần tiền hay không. Hắn cũng muốn mẹ quan tâm dìu dắt giống như ngày thơ bé. trong ba anh em, hắn mới là người thiếu thốn và đáng thương nhất. Cớ sao mẹ lại không quan tâm đến hắn chứ? Hắn chỉ mới hiểu và thương mẹ được một khoảng da thịt, nay bỗng chốc thấy mẹ thiên vị mà đau tim nhức nhối. Hắn muốn thương em gái tìm được đứa con, nhưng mà hắn cũng thương chính mình vất vả. Hắn chỉ muốn mẹ hắn công bằng một chút mà thôi. Con đang còn một ít tiền tiết kiệm mẹ ạ, với cả anh Bình cũng vay mượn thêm được. Mẹ đừng lo, mẹ để cái ao đấy mà nuôi cá, bắt ốc. Mẹ có thức ăn hàng ngày. Con mà túng quá, con bắt anh chị nuôi con. Thôi được rồi, nhưng khó khăn quá, phải nói ra cho mẹ. Người nhà chỉ cần nhau vào những lúc như thế này thôi. Con hiểu chứ? Anh chị con cũng vất vả khó nhọc. Mẹ chỉ mong các con yêu thương nhau. Mẹ có chết cũng yên lòng con ạ. Mẹ đừng nói linh tinh. Bọn con mới là người phải lo cho mẹ. Mẹ đợi con mấy hôm nhé. Xong việc con về với mẹ. Bà Nương gật đầu nhẹ, miệng mỉm cười hài lòng về đứa con út. Đồng chợt sững người, cả cơ thể đông cứng. Có thứ gì đó vỡ vụn trong cõi lòng. Là hắn sai. Hắn chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của em út. Nó đang đi tìm con. Tại sao hắn có thể ghen tị với em gái của mình chứ? Hắn sai thật rồi. Hắn thật sự không còn mặt mũi để đối diện với mẹ mình. Ngày hôm sau, Bình nghe lời của vợ, cùng với anh Đông đi sắm thêm một cái giường rộng, đặt vào trong buồng cho mẹ con cô Phượng nghỉ ngơi. Hai anh em bàn nhau, còn mua thêm quần áo cho cô Nghĩa, mua cả cặp sách để thằng bé có thể đến lớp đi học. Đông xung phong trả tiền, trong lòng hắn bớt đi cảm giác hèn hạ và đê tiện. Xong xuôi mọi việc, chính hắn còn đi tìm bác Phê, nhờ bác giúp nhập khẩu cho cô Nghĩa đi học. Trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm lắm, hắn giác ngộ được nhiều thứ khi về thăm mẹ chuyến này. Mục đích lúc đầu đến bây giờ đã hoàn toàn tan biến trong bộ não của hắn. Hai đứa con lớn mấy hôm sau cũng rời quê hương. Bà Nương theo thói quen lại thắp hương cho chồng, mong cầu ông chăm sóc phù hộ cho các con được bình an. Bà bền dịn nắm tay con gái như là lần cuối cùng bà được gặp con. Bà nhìn Đông hiền dịu, bà thương hắn nhiều lắm, nhưng khó lòng tâm sự, giống như Nam. Từ bé Đông lì lợm cứng đầu, thông minh lanh lợi, nhưng bởi vì bà xa cơ để con trai vất vả. Tại bà mà các con khổ cực, bà chỉ biết nhìn con, dặn dò vài câu quen thuộc. Mấy đứa cứ yên tâm, mẹ không sao hết, ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Điện thoại mẹ nộp phí rồi, mẹ sẽ gọi cho các con thường xuyên. Đi mạnh giỏi nhá, sống tốt nghe chưa? Vâng ạ, mẹ ơi, bọn con đi đây ạ. Mắt kiềm chế dòng lệ, bà Nương không thể nào để cho các con biết rằng bà sắp tìm cách đi theo chồng, tìm đến cái chết để rửa oan cho bản thân. Bà nhơ nhuốc và cần được rửa sạch. Vì có sự xuất hiện của cô Phượng trong nhà, bà Nương không thể nào gọi lão Sáu tới nhà để bày trò. Bà đang suy tính xem cách nào là tốt nhất. Đêm đêm hai mẹ con cô Phượng ôm nhau ngủ bên giường bên cạnh, còn bà cứ trằn trọc băn khoăn. Bà đang đợi chờ ư? Liệu đợi chờ có phải là điều tốt nhất đối với bà? Một sáng mùa thu, gió se se lạnh, thằng cu Nghĩa chuẩn bị được đến lớp đi học. Cả bà Nương và cô Phượng đều muốn dắt thằng bé đến lớp để học lớp vỡ lòng trong làng. Thằng bé đi ở giữa, nắm lấy tay của bác và mẹ, mỉm cười hạnh phúc bởi vì có quần áo đẹp, có đôi dép mới mà anh Đông mua cho. Đang hí hửng bước ra ngoài thì bỗng trước cổng nhà xuất hiện một người phụ nữ, trên tay bế đứa con đỏ hòn, miệng mếu máo khóc lóc. Chị Nương, đúng theo ý của chị rồi đấy, tôi đưa con tôi đi xét nghiệm và kết quả đây, chị ra mà xem. Nghe tiếng lanh lành của mụ Xuyến, biết có chuyện chẳng lành, bà Nương buông tay cháu trai, tiến gần đến, cầm tờ giấy xét nghiệm huyết thống lên đọc. Kết quả này không khiến cho bà ngạc nhiên. Hai mẫu xét nghiệm trên có quan hệ cha con. Giọng chữ in đậm cuối trang giấy khiến cho bà Nương nực cười. Bà trả lại tờ giấy, nhìn mặt đứa bé hồi lâu, từ tốn hỏi lại. Cô Xuyến, cô chắc chứ? Đối diện với sự bình tĩnh đến đáng sợ của bà nương, mụ Xuyến ớn lạnh cả tấm lưng, miệng run rẩy lập cập. Hay, chị không biết đọc à? Rõ ràng kết quả thế kia còn gì? Có cái gì mà hỏi lắm? Cô mới đẻ xong, không lo nghỉ ngơi, lại tìm đến đây ăn vạ. Cũng kỳ công quá nhỉ? Vậy tôi hỏi cô, mẫu xét nghiệm của chồng tôi, cô lấy ở đâu ra? Tôi thiếu gì tóc của ông ấy tại nhà tôi. Chúng tôi ăn nằm với nhau, thế chả nhẽ lại không có à? Chị nhìn thấy kết quả rồi đấy, bớt nói nhiều lại. Chị phải có trách nhiệm với mẹ con tôi. Được, tôi sẽ có trách nhiệm. Cô đi về đi, tối nay tôi qua nhà nói chuyện với cô. Bây giờ tôi phải đưa cháu tôi đi học. Ấy, không được. Tôi phải vào trong nhà, đưa con tôi gặp bố nó, chào hỏi bố nó chứ. Chị không cấm cản được tôi đâu. Khi nào tôi chứng minh được nó là con của chồng tôi, lúc đó chưa muộn, để cô vênh mặt đâu. Còn bây giờ cô về nhà đi. Tôi đẻ ba đứa con, tôi có kinh nghiệm hơn cô. Lang thang ngoài đường gió máy thế này, liệu chừng bị hậu sản đấy. Nói xong với mụ Xuyến, bà nương bình thản tiếp tục dắt tay cô Nghĩa tiến về phía trước, tiến đến lớp học, mặc kệ cho mẹ con nhà mụ Xuyến đứng trơ trọi một góc tường. Mụ ta có hậm hực có tức giận cũng không thể làm gì hơn trong hoàn cảnh này. Giấy trắng mực đen còn không thể nào lung lay được tâm can của bà nương. Mụ Xuyến tay bế đứa con say ngủ, lẩm bẩm trong miệng: người đàn bà chết tiệt. Cô Phượng rất tò mò về người đàn bà kia, nhưng có mặt cô Nghĩa nên chưa dám hỏi chuyện chị dâu. Sau khi làm xong thủ tục nhận lớp, dặn dò cô giáo chủ nhiệm cẩn thận, cô Phượng mới dè dặt hỏi chuyện. Chị dâu này, em không muốn nhiều chuyện, nhưng mà anh trai em có con riêng sao? Chị không tức giận hay đánh chửi à? Để yên cho họ ung dung như vậy sao? Người chết thì không thể nào lên tiếng được cô Phượng ạ. Chị sẽ chứng minh anh trai của cô không phản bội chị, và chồng của chị luôn là một người đứng đắn. Chuyện hay đang còn ở phía sau, em chồng đừng có mà nóng vội. Nhưng mà chị tính làm gì? Chị nói em nghe, em giúp cho chị. Chị sẽ đích thân đi xét nghiệm huyết thống. Không thể nào để cho thiên hạ coi khinh chị ngu ngốc được. Muốn làm cái gì thì làm được. Hai chị em chưa bao giờ đồng thuận với nhau như vậy, đứng giữa bầu trời trong xanh mà bàn luận chiến lược rôm rả. Có ai nghĩ hai con người này đã từng thù hận nhau đến tận xương tủy. Cô Phượng nhìn nhận lại bản thân mình, vì cớ làm sao ngày đó lại ghét chị dâu đến như vậy. Nghe theo lời người chồng suối bậy, đến cả máu mủ ruột thịt cũng sẵn sàng ném bỏ. Cô càng tiếp xúc với chị dâu lại càng nhận rõ cái sai của mình. Chị nương, em không biết phải nói lời xin lỗi bao nhiêu lần, nhưng mà em vẫn nói thêm. Chị tha lỗi cho em thật chưa ạ? Hay cái cô này, tôi không tha thứ cho cô, tôi để cô ở trong nhà tôi làm cái gì? Chả sống được mấy nữa đâu, cứ bỏ qua cho nhau mà sống. Thế nên em mới phải xin lỗi chị nhiều. Bây giờ chị bảo em làm gì chuộc tội, em cũng làm ạ. Cô nói thật chứ? Cô Phượng gật đầu răm rắp, khiến cho lòng bà nhẹ đi bao nhiêu. Thì ra hóa giải hận thù, lại nhận được thứ tình cảm tốt đẹp này sao? Bà chỉ mong sau khi bà tìm đến cái chết, cô Phượng sẽ biết điều mà chăm sóc mộ phần cho ông Hoạt, cho cả bà nữa. Bà có mấy đứa con hiểu chuyện, có em chồng thấu hiểu, trả thù được kẻ hãm hại bà. Lúc đó bà cũng cam tâm mà nhắm mắt. Chị đừng có ngại em, chị cho em cơ hội chuộc lỗi đi ạ. Vậy được rồi, cô hứa với tôi một chuyện. Sau này tôi đi theo ông Hoạt, cô phải hương khói cho tôi đủ 49 ngày, chăm sóc phần mộ bố mẹ và cả hai chúng tôi. Lúc đó tôi phù hộ cho cô làm ăn, khỏe mạnh. Gớm chửa, chị còn lâu mới chết, dặn dò thừa thãi quá. Nhưng mà em xin nghe, giờ em thấm rồi. Lúc hai mẹ con em gần nghèo, có chị cưu mang. Em ghim thật chặt vào tim rồi chị ạ, không bao giờ dám sai với chị. Nghe kìa, bà nương nên vui hay nên buồn đây? Nếu bà không bị làm nhục, bà có thể tự hào sống với em chồng thêm vài năm, nhìn con gái út có gia đình hạnh phúc, đông đủ con cháu. Nhưng làm gì có chuyện thời gian quay trở lại để mọi chuyện xảy ra nó khác đi chứ. Mọi chuyện nhục nhã bung bét cả rồi. Bà cũng quyết tâm rồi. Nhất định phải làm ra môn ra khoai. Để mẹ con cô Phượng ở lại lớp học cho thằng Nghĩa làm quen với môi trường mới, bà nương một mình đi ra chợ, ghé tiệm thuốc trừ sâu. Bà hắng giọng. Chị Nhàn ơi, bán cho tôi mấy liều thuốc cỏ. Mua cái loại hê cô gì đấy cho nó mạnh. Cỏ dạo này mọc nhiều quá, khoai với ngô không phát triển được. Ừ, bà nương đi à? Bà khỏe đấy chứ? Nghe tin đồn em chồng về giải oan cho bà hả? Mọi thứ ổn cả chứ bà? Vâng vâng, tôi ổn hết. Chỉ là hiểu nhầm ấy mà. Chị bán thuốc cho tôi, để tôi còn mang ra đồng. Bà Nhàn không dám buôn chuyện, vừa suy diễn linh tinh, tiện tay lấy ba hộp thuốc, đưa cho khách. Cũng không dặn dò hay hiếu kỳ thêm về vấn đề gì. Bà nương trả tiền, quay gót rời đi. Bà muốn tự tay xét nghiệm huyết thống cho đứa trẻ con kia. Cũng chính tay bà cho lão Sáu uống cái thứ thuốc cỏ này. Bà muốn báo thù, bà muốn lấy lại danh dự cho mình. Bà ngước lên bầu trời trong xanh, thầm nhủ trong lòng. Mình à, mình phù hộ cho tôi làm chuyện đúng. Dọn chiếu dọn giường trước đi. Tôi xuống với mình. Nhanh thôi mình à. Tại căn nhà đầy mùi ẩm mốc của mụ Xuyến, đứa trẻ sơ sinh khóc oe oe vì đói sữa mẹ. Nhưng có ai thèm quan tâm đến tiếng khóc thảm thương kia. Chỉ có tiếng tranh cãi qua lại của hai người làm cha làm mẹ. Mày vừa nói cái gì? Bà ta không tin vào tờ giấy này sao? Mày có biết là tốn mấy triệu của tao không? Bà ta không tin, muốn tự mình đi xét nghiệm. Em biết phải làm gì đây? Thế bây giờ, chúng ta phải tính thế nào hả anh? Tính thế nào? Sao chăng cái gì? Mẹ kiếp, mụ già chết tiệt này. Tao phải giết bà ta. Anh bị điên đi à? Giết người là đi tù một gông đấy. Anh cho người đi theo dõi bà ấy đi. Làm giấy xét nghiệm nhanh lắm, là mất 4 ngày. Lúc đó anh cháu đổi kết quả cũng được cơ mà. Nhưng mà mày có biết tao tốn kém biết bao nhiêu tiền rồi không? Mẹ kiếp thật. Mà để im đi, để tao tính xem nào. Mày cho con bú đi. Khóc inh trời. Mụ Xuyến tiến lại gần đứa con trai gầy nhom. Sinh ra tuy đủ ngày đủ tháng, nhưng cân nặng chỉ có 2,8 kg. Vàng vọt yếu ớt, cả ngày giằng co cái vú của mụ đến đau điếng. Mụ vừa cho con tí sữa, mồm vừa mếu máo. Con trai mình nó vàng quá, trời lại trà nắng, để tắm nắng cho con. Sữa chả còn mấy, anh đi mua thêm cho em hộp sữa bột đi. Lão Sáu nãy giờ lửa giận ngùn ngụt, vô cùng tức tối trước cách hành xử của bà nương, nên giận cá chém thớt, đổ hết mọi tội lỗi lên người của mụ Xuyến. Cầm cái mồm đi, suốt ngày đòi hỏi. Cái ruột nó bé tí, uống hết mấy mà sữa bột. Có mẹ để làm cái gì? Làm cảnh à? Sao anh cứ nổi nóng với em thế? Em chỉ muốn tốt cho con trai của anh thôi. Anh nhìn xem, người ta mới sinh xong, ăn uống chả có gì, rau với cả muối thế này, lấy đâu ra sữa? Anh đi mua ít thịt lợn về, nấu nghệ vàng cho em ăn đi. Đúng là của nợ. Tao đi nói với bà bán thịt, mang vào cho mày. Và mày nên biết điều ngoan ngoãn đi. Nếu không lấy được tiền của bà già kia, đừng hòng tao nhận con. Anh bị điên à? Nó là con của anh phải có trách nhiệm với nó chứ. Mà kể ánh mắt đay nghiến của mụ Xuyến, lão Sáu nhanh chân chạy ra chiếc xe ba gác quen thuộc. Lão đang tự trách bản thân mua dây buộc mình, bỗng dưng lại có thêm đứa con trai, vướng chân vướng cẳng. Bây giờ mà không lo lắng chu toàn cho nó, mụ Xuyến này chắc chắn không để yên cho lão. Nghĩ ngợi một hồi, lão quyết định đánh xe ra chợ, mua thịt lợn về cho mẹ con nhà mụ Xuyến. Lão cũng đâu có biết, chuyện lão đi mua thịt lợn, mua nghệ vàng lại được đồn đại đến tai của vợ hắn. Mọi chuyện xấu lại tiếp tục dồn dập kéo đến. Buổi tối muộn sau khi ăn uống xong xuôi, cô Phượng buông màn bắt mũi, hỏi han đứa con trai ngoan ngoãn ngày đầu tiên đến lớp tình hình học hành ra sao. Cô Nghĩa tuy lớn tuổi nhất lớp, nhưng mà chỉ xem xem cùng với các bạn 6-7 tuổi thôi. Dễ dàng hòa nhập với mọi người, lại được cô giáo tận tình chỉ dạy, kể chuyện với mẹ mà đôi mắt cứ trong veo giống như sao sáng. Bà Nương ngồi bên giường cũng mỉm cười hài lòng về thằng bé. Suy xét nó cũng giống thằng Đông đến 8 phần, thông minh nhanh nhẹn, lớn lên không ai có thể bắt nạt được. Ra ngoài xã hội chắc là không bị thua kém ai. Bà đang lấy mấy sợi tóc của ông Hoạt cho vào cái túi, kiểm tra lại tiền rồi nói với cô Nghĩa. Cô cậu tối nay chắc ngủ ngon lắm đây, sáng mai bác đưa đi học để xem cô giáo có khen cô Nghĩa không nhá. Bác ơi, cô giáo khen cháu ngoan, nhanh thuộc bài hát đi ạ. Hôm nay cháu học được bài hát Cô Giáo Như Mẹ Hiền, cháu hát cho bác và mẹ nghe nhá. Mẹ và bác gật gù đồng ý, thằng cu Nghĩa vui vẻ ngân nga lời bài hát mới học thuộc trong ngày đầu tiên đi học, say mê và thích thú lắm. Tiếng hát át đi tiếng buồn phiền trong lòng của bà Nương. Chưa bao giờ trong lòng bà có thứ cảm xúc lạ này. Thì ra ở cái tuổi xế chiều, thứ bà cần là có những đứa cháu nhỏ quây quần hát hò, bỏ xa bon chen ngoài kia mà bình yên với gia đình nhỏ bé. Nhưng mấy đứa cháu của bà bận lắm. Chúng nó bận ở cùng với bố mẹ, đi học đi chơi, sống cuộc sống ở thành phố. Mỗi lần trở về thăm ông bà đều muốn nhanh chóng về lại nơi đô thị phồn hoa đó. Giờ đây càng nghĩ đến lại càng buồn. Suốt cuộc đời người, thứ hạnh phúc nhất là gì chứ? Chẳng phải về già có người thân bên cạnh hay sao? Sáng hôm sau, bà Nương đưa cháu trai đến lớp học, ngồi với thằng bé một chút, dặn dò buổi trưa bà lại quay đến đón. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay bà quyến luyến. Bà thấy thương nó, thương như chính bà là người sinh ra nó vậy. Bà rời gót đến căn nhà của mụ Xuyến, từ xa lại nghe thấy tiếng khóc thảm thương của đứa trẻ nhỏ. Căn nhà cấp 4 đơn sơ, không có cổng tường cao giống như nhà bà. Người bên ngoài dễ nhìn thấu mọi thứ bên trong. Bà Nương lặng lẽ bước gần và gọi lớn. Xuyến ơi! Xuyến! Xuyến ơi! Có nhà không? Chị Nương! Sao chị lại đến đây? Cô này hỏi hay nhỉ? Tôi đến đây là vì chuyện của đứa bé. Cô đưa cho tôi xin vài sợi tóc hoặc là móng tay móng chân của đứa bé đi. Tôi đích thân mang đi xét nghiệm. À, mời chị vào trong nhà một chút để tôi cắt móng tay cho cháu. Bà Nương có chút cảnh giác, sợ con mụ này gây chuyện, nhốt bà lại đánh đập. Chưa kịp trả thù thì lại mất toi cái mạng, nên bà có chút dè dặt bước vào bên trong. Trái ngược với suy nghĩ của bà, mụ Xuyến ngồi xuống giường, lay hoay cầm chiếc kéo rỉ sắt để cắt móng tay cho con trai. Bà Nương hú hồn, gắt gỏng. Ôi giời ơi, cô đang làm cái trò gì thế này hả? Sao lại lấy cái kéo bẩn thỉu thế này để cắt vào da thịt của con? Cô làm mẹ kiểu gì thế hả? Tôi cắt móng đưa cho chị. Chị còn muốn cái gì? Cô nẫm đời nó vừa thôi. Ngu si. Da của trẻ sơ sinh mà cô dùng cây kéo cắt đủ thứ trên đời thế này à? Cô không sợ lây uốn ván cho con à? Lấy cái mồm, cắn nhỏ, từng chút ra. Dùng 4 cái răng cửa mà cắn. Thì tôi có biết gì đâu. Để đấy tôi làm. Bà Nương ngao ngán không biết phải nói gì lúc này, ngồi xuống cái ghế gỗ chờ đợi, đưa mắt nhìn quanh căn nhà lộng gió. Chỗ kín gió nhất cũng không phù hợp để người mới đẻ sinh hoạt. Tức giận kèm theo thương xót, bà ngứa mồm hỏi mụ Xuyến. Nhà cô không có lấy cái buồng mà ở cữ à? Hai mẹ con nằm giữa nhà lớn thế này, thế thì cô hong than, cô ủ ấm cho con kiểu gì? Mụ Xuyến còn bận cắn móng tay nên chưa kịp trả lời, bà Nương lại tiếp tục cằn nhằn. Thế cô không nấu ăn à? Không có than để hong à? Thế cây xương rồng giữ vía cho con đâu? Cô làm mẹ kiểu gì thế này hả? Chị Nương, tôi cắn móng xong rồi đấy. Chị mắng tôi như con của chị thế hả? Có phải là tôi không muốn đâu mà tôi không biết làm như thế nào? Làm bằng cách gì? Tôi chả có ai để hỏi hết. Mà có ai thèm quan tâm đến tôi đâu. Giọng nói bình thản từ miệng của mụ Xuyến khiến cho lòng bà Nương day dứt thương cảm. Tính ra người đàn bà này còn khổ hơn cả bà gấp nhiều lần ấy chứ. Nếu lỡ như đứa trẻ này đúng là con của chồng bà, thì bà phải yêu thương nó nhiều hơn, chứ không phải là thù ghét hay trách móc. Con của chồng bà cũng là con của bà. Trẻ con, nó có tội tình gì đâu. Chỉ là nếu như thôi. Chứ bà không tin rằng chồng bà lại đi ăn nằm với con mụ xấu tính, bẩn thỉu này. Cô đưa móng tay của cháu đây. Nếu đúng là con của chồng tôi sẽ có trách nhiệm. Bây giờ cô tranh thủ bê cái giường vào góc nhà, kéo cái rèm che chắn gió lại. Cô không biết thương mình, thì phải thương lấy đứa con chứ. Chị Nương này, tôi... Mụ Xuyến ấp a ấp úng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại cứng họng gật đầu. Mụ không thể nào nói ra sự thật cho bà Nương biết được. Bao nhiêu ngày qua, bị lão Sáu bỏ bê, mụ có chút tủi thân, có chút thất vọng. Nhưng suy cho cùng, lão Sáu là bố của đứa bé, mụ không thể nào phản bội lão được. Đúng vậy, một con điếm cũng có tư cách của một con điếm, mụ nhất định phải giữ gìn hạnh phúc cho con mình. Sao thế? Cô có chuyện gì cần tôi giúp à? À không có gì, chị cầm đi xét nghiệm đi. Chị không tin tôi thì chỉ có mà tốn kém tiền bạc thôi. Cái này cô không cần phải lo cho tôi. Tôi sống gần 60 năm qua, cái tôi còn lại nhiều nhất chính là tiền đấy. Có kết quả, tôi đi tìm gặp cô. Đến lúc đó mong cô chăm sóc bản thân cho thật tốt. Thôi, tôi về. Một cái ngoảnh đầu dứt khoát, bước chân của bà Nương cũng vội vã không kém. Bà nhìn đứa trẻ này thật đáng thương. Da vàng vọt thiếu sức sống, người mẹ thì ở bần, không biết chăm sóc bản thân cũng như đứa con của mình. Bước chân càng nhanh, lòng của bà lại càng điên tiết. Đi gần về tới nhà, bà dừng lại trước bờ rào ven đường, ánh mắt đập vào một cây xương rồng già. Bà nhanh tay bẻ một nhánh to của cây, quẹt nhựa xuống mặt cỏ, rồi xách đến trước nhà của mụ Xuyến, ném bịch trước sân, rồi gắt nhẹ. Này, Xuyến ơi, ra cầm vào, treo trước cái màn cho con, đêm nó giật mình thì chết dở đấy, mẹ quả mổ. Bà chửi xong lại bước nhanh ra về, nhét cái móng tay của thằng nhóc cẩn thận vào trong túi áo. Trong đầu có biết bao nhiêu là dự tính. Mụ Xuyến thất kinh, nhìn cây xương rồng trước mặt, chân tay run rẩy, cầm nó treo lên màn ngủ. Y như lời dặn dò của bà Nương, trong lòng mụ lại dâng lên cảm giác chua xót. Người mụ ghét nhất, muốn đổ vấy tiếng oan, lại chính là người để ý tiểu tiết và quan tâm đến mụ. Có phải là mụ sai rồi không? Mụ đã sai, ngay từ đầu rồi có phải không? Bản năng làm mẹ có thể cho mụ biết, mụ nên làm chuyện tốt để tích đức cho con. Người ta nói đúng, người làm trời nhìn trời phạt, mụ thật sự áy náy trong lòng. Giờ đây mụ biết làm gì để mọi chuyện tốt đẹp đây? Ngày ngày hôm sau, bà Nương nhờ chú Luận chờ bà xuống huyện, tìm bệnh viện uy tín để làm xét nghiệm huyết thống. Bà nói dối là đi khám tổng quát, xem có bệnh tình gì không, nên chú Luận cũng đồng ý đưa bà đi. Chú Luận cứ đòi đưa bà vào bên trong bệnh viện, bà phải từ chối mãi, chú mới đồng ý, ngồi ngoài quán nước để chờ đợi. Chú cứ để tôi vào một mình thôi, chồng mới chết, chú đi theo tôi, ai người ta nhìn thấy lại không hay, vợ con ở nhà lại khó sống chú ạ. Dạ, vậy em chờ bác ngoài quán nước, bác ra là nhìn thấy em ngay đi ạ. Bà Nương gật đầu mỉm cười quay lưng, bước vào bên trong, hỏi thăm phòng xét nghiệm. Bà đâu có biết, một bóng dáng ẩn giật phía sau lưng mình, dùng ánh mắt lấp lén, dò xét, theo bước chân của bà. Lão Sáu đích thân làm chuyện này, chính lão muốn một cái kết bi thảm, dành cho bà Nương. Cẩn thận hay tính toán, cũng không thể nào chiến thắng được đồng tiền dơ bẩn đâu. Bà Nương cứ chờ mà xem. Sáng hôm nay lão Sáu ăn trộm của vợ ít tiền, để trong chum gạo, việc nấu ăn bếp núc lão không bao giờ đụng đến, nên có ai ngờ lão lại phát hiện bà vợ giấu tiền ở trong đó. Nhưng mà lão chỉ dám lấy một ít phòng thân, còn tiền đút lót bác sĩ vẫn là tiền của lão đi vay. Vay nặng lãi luôn chứ chẳng đùa. Bác sĩ Đặng Tiến là người phụ trách nhận kết quả xét nghiệm của bà Nương. Người thành phố được ăn học đàng hoàng nên trông khác hẳn với người ở quê. Khuôn mặt uyên bác, nhưng ánh mắt có vẻ dò xét đối phương. Ông ta đeo kính trắng, nhìn một bà già gần 60 tuổi, đi làm xét nghiệm ADN. Thế nên ông ta không khỏi thắc mắc. Mời bà ngồi, tôi nghe y tá nói lại mọi chuyện rồi. Bà muốn làm xét nghiệm nhanh hay chậm? Thưa bác sĩ, tôi muốn làm nhanh nhất có thể. Tôi không còn nhiều thời gian. Vậy tôi xin nhận mẫu xét nghiệm. Thời gian nhanh nhất ở huyện là 4 ngày. Sau 4 ngày bà quay lại nhận kết quả. Bà ghi lại số điện thoại rồi chứ? Chúng tôi gọi thông báo cho bà ngay. Vâng, vậy chi phí thế nào bác sĩ? Xét nghiệm gần, cha và con, tổng chi phí là 3 triệu. Nhưng bà cần nhanh thì đóng thêm 2 triệu nữa. Mời bà qua quầy thu ngân thanh toán. Cầm phiếu thu vào đây, tôi đưa giấy hẹn kết quả. Vâng vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Bà Nương gấp rút thanh toán, số tiền 5 triệu với bà không quá lớn. Bà chỉ cần bán mấy cây mít sau vườn cũng đủ tiền. Bà chỉ sợ đứa trẻ này, nếu là con của ông Hoạt, thì niềm tin của bà dành cho chồng chỉ là thứ cỏ dại mọc lên từ vùng đất cằn cỗi, lụi tàn cũng không ai biết. Bà Nương rời đi sau 5 phút, thì lão Sáu tranh thủ chạy vào phòng để gặp bác sĩ Đặng Tiến. Lão vồn vã, ánh mắt thương cảm. Hôm nay lão còn hy sinh cả bộ ria mép đều giả, nên nhìn khuôn mặt phúc hậu thêm vài phần. Chưa kịp để bác sĩ nói gì, lão khóc lóc van xin. Ôi bác sĩ ơi, giúp tôi với, ngàn lần xin giúp tôi với, chứ không gia đình tôi xào xáo tan vỡ mất thôi. Này, anh là ai đấy? Có số thứ tự thăm khám hay chưa mà lại dám bước vào đây? Bác ơi, bác giúp tôi cái chuyện xét nghiệm ADN huyết thống với. Người vừa rồi là vợ của tôi. Bà ấy bị bệnh ung thư sắp chết, cuối đời rồi, còn muốn chồng có đứa con nối dõi tông đường. Đứa bé này cả nhà phải nói dối là con của tôi. Bà ấy không tin mới đem đi xét nghiệm. Bác à, bác giúp tôi một lần, làm ơn làm phước, cứu cả gia đình tôi, để bà ấy ra đi thanh thản. Anh cứ bình tĩnh, chuyện này không thể đùa được. Tôi là bác sĩ, chứ có phải đi bán mớ rau ngoài chợ đâu mà van nài. Tôi không đùa, mong bác sĩ làm xét nghiệm kết quả là cùng huyết thống cha con. Chứ không vợ tôi chết không nhắm mắt. Tôi xin biếu thêm bác ít đồng, mua thuốc bổ. Lão Sáu vừa nói vừa nhanh nhẹn, rút bao thư trong túi quần ra, dúi vào tay của bác sĩ, giọng nói nghẹn ngào. Tôi khổ lắm, một lòng chung thủy với bà ấy, nhưng bà ấy cứ bắt tôi phải ra ngoài xin con, xin lấy một đứa con trai để chống gậy khi mà tôi chết. Tôi nói không cần, bà ấy còn dọa treo cổ, tôi phải tìm người thế thân để lừa dối bà ấy. Giờ đây chỉ còn cách nhờ bác sĩ giúp tôi thôi. Xin bác hiểu cho. Nào, anh cứ bình tĩnh xem nào, ngồi xuống ghế đi. Bác sĩ Đặng Tiến đã quá quen với điều này, bình thản ngồi vào ghế, xem xét vấn đề, rồi chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của bà Nương. Câu nói của bà Nguyễn Thị Nương như đánh thức tâm trí của vị bác sĩ này. Chính miệng bà ta cũng khẳng định mình không còn nhiều thời gian. Có nghĩa là sắp chết, bị ung thư sắp chết sao? Như gắn kết được mọi sự kiện lại với nhau, ông Đặng Tiến ngó nhìn chiếc phong bì rồi lên tiếng. Anh nói sơ qua cho tôi xem nào, tình hình của vợ anh như thế nào? Chả giấu gì bác, vợ tôi sinh được 3 đứa con gái. Sức khỏe yếu lắm, 2 năm nay sống chung với căn bệnh ung thư vú. Tôi hết cách khuyên can, nhưng bà ấy cứ bắt tôi đi tìm một người phụ nữ bên ngoài. Cùng đường, tôi mới phải lừa bà ấy, để bà ấy yên tâm, mà sống quãng đời còn lại trong vui vẻ, trong hạnh phúc. Thôi được rồi, thôi được rồi. Chỉ một lời ngắn ngủi, một cái móc tay kéo tai sát miệng thì thầm to nhỏ. Lão Sáu cũng hiểu một vấn đề, chỉ cần có tiền thì mọi thứ được giải quyết nhanh chóng. Ở cái huyện nghèo này có ai mà chê tiền chứ, ông bác sĩ này cũng không ngoại lệ. Lão Sáu hí hửng thỏa hiệp, rồi chẳng biết là lão mất bao nhiêu tiền, chỉ biết lão trao đổi số điện thoại với Đặng Tiến, rơi vài giọt nước mắt lấy lòng thương hại, rồi mọi chuyện lại đúng với ý của lão. Mãi mãi, lão phải tìm cách để triệt hạ đường sống của bà Nương. Nhất định phải khiến cho bà vung tiền ra mà chăm sóc cho con trai của lão. Đứng trước sự dối trá của lão Sáu, lời nói ra miệng không một chút ngại ngùng, vị bác sĩ tham tiền cứ nghĩ rằng mình đang làm một việc tốt, gật đầu đồng ý, còn vui vẻ khâm phục một người đàn ông mang bộ mặt bỉ ổi. Còn lão Sáu, một giây nào đó trong cuộc đời, lão cười khinh bỉ người bác sĩ già này. Đồng tiền dù ít hay nhiều vẫn có thể điều khiển được một kẻ có lòng tham. Ngay đến chính bản thân của lão cũng vì đồng tiền mà dơ bẩn cả bàn tay. Lão dặn dò vài câu lấy lệ rồi bước chân nhẹ tênh ra cổng bệnh viện. Lão đắc ý cười thầm. Ngày tàn của bà đến rồi đấy bà nương ạ. À, dám chống lại thằng Sáu này thì chỉ có chết. Trên đường về nhà, chú Luận liên tục hỏi han tình hình sức khỏe của bà nương. Đáp lại chú chỉ là một câu nói không sao. Tôi không sao. Tôi đi khám tổng quát đi mà. Chứ mọi thứ vẫn bình thường chú ạ. À, đôi khi già rồi, có cái bảo hiểm y tế, không bị mất tiền, phải đi khám cho đỡ phí. Dạ vâng, em về cũng bảo vợ em đi khám xem có bệnh gì không. Mãi mới có được hai đứa con, lại không chăm sóc được bản thân mình thì chết dở bác ạ. À, tôi thấy có con muộn như cô chú lại hay đấy. Con cái, nó cứ xoay quanh mình, không đứa nào bay nhảy xa xôi. Già rồi, chỉ nhờ vào con thôi chú ạ. À, ấy, bác lại tủi thân đi à? Em nói bác nghe, con cái lớn lên là phải đi ra ngoài xã hội cho biết này biết kia. Kiểu gì nó trả về với mình. Bác cứ tin em, cả ba đứa nhà bác mấy chốc lại đoàn tụ với nhau. Lúc đó, bác bế cháu mỏi tay. Thế à chú? Thôi được rồi, tôi tin chú vậy. Có ai sẵn sàng tìm đến cái chết mà còn được nghe lời nói ngọt ngào giống như bà nương hay không? Bà đang tự cười mỉa mai trong lòng. Bà là một người mẹ ích kỷ. Các con suy cho cùng chỉ là người đồng hành cùng với bà thôi. Ở được ngày nào thì vui ngày đó. Nhưng bà lại luôn trách móc chúng nó bất hiếu. Bà già rồi. Bà bắt đầu trở chứng khó chịu rồi. Có phải hay không? Tối muộn của mấy ngày sau đó, bà nương vì đợi chờ kết quả mà lòng nóng như lửa đốt. Bà nằm trằn trọc trên giường. Cô Nghĩa vì muốn được nằm gần mẹ, lại vừa muốn được nằm gần bác, mà lôi kéo hai người nằm chung một giường, vẻ mặt vô cùng thích thú. Hoan hô, hoan hô, từ nay bác nương và mẹ Phượng phải ngủ cùng nhau chứ ạ? À? Con sẽ nằm ở giữa này, để được ôm hai người, ngủ ngon lắm ạ. À, nhìn thằng bé hồn nhiên hạnh phúc, cô Phượng gạt bỏ sự e ngại. Cô nói với chị dâu. Hay là từ nay, chị cho em với thằng cu ngủ cùng với chị nhé. Không biết có phiền đến bác không? Không phiền, không sao hết. Hai mẹ con qua đây nằm với bác. Giường cũng rộng rãi. Mà này, cu Nghĩa, ngủ đi. Ngày mai còn đi học sớm đấy. Vâng ạ. Con nằm xoay bên trái là được ôm bác. Nằm xoay bên phải là được ôm mẹ. Thích quá đi. Nụ cười hiền hòa xuất hiện trên môi của bà nương. Đến lúc gần như từ bỏ cuộc sống, cự tuyệt với nó, thì cuộc sống lại mang cho bà một món quà thật ý nghĩa. Bà muốn cho thằng nhóc này một ít của cải để nó có thể sống hạnh phúc hơn khi không có cha bên cạnh. Đợi cho cú Nghĩa chìm sâu vào giấc ngủ, bà nương nhẹ nhàng nói với em chồng. Cô Phượng này, cô tính thế nào? Có kiện cáo gì cái thằng chồng cũ không? Hay là ở lại đây với tôi? Kiện cáo gì được nữa hả chị? Em đưa thằng cu Nghĩa về đây, được chị cưu mang, là phúc phận lắm rồi. Âu cũng là cái nghiệp em phải gánh. Em chấp nhận chị à? Tôi cũng ngạc nhiên khi cô nghĩ được như vậy. Ai rồi cũng phải thay đổi trước cái sự tử tế. Bởi vậy phải sống tử tế em chồng ạ. À, em biết chứ, tại khi xưa em ngu ngốc, em tin vào tình yêu, vào những lời hứa hẹn. Chưa thật lòng em không dám hận anh ấy, bởi vì còn hai đứa con của em nữa. Em chấp nhận hết. Giờ đây được sống với chị thế này là tốt lắm rồi. Em sửa sai, em thay đổi quá khứ, chị cứ tin ở em mà. Thế thì tốt, để tôi gọi cho mấy đứa, dặn chúng nó cắt cho cô miếng đất xây cái nhà. Hai mẹ con sinh hoạt cho tiện. Tôi già rồi, không thích ồn ào, thích yên tĩnh một mình thôi. Kìa, chị dâu, chị nói như vậy là chị đuổi em à? Tôi không đuổi, mà là muốn cho cô được thoải mái. Thằng bé cần có môi trường riêng tư. Tôi dù sao cũng là bác của nó, đâu phải mẹ của nó đâu. Sau này có ai thương cô nên đi bước nữa, lấy người chồng nữa, dựa vào nhau lúc ốm lúc đau. Bác cho em, bác thương em, thì em xin nhận. Nhưng mà bác đừng nói ra mấy lời linh tinh nữa, nghe không ổn chút nào đâu ạ. Đến bản thân của bà còn thấy không ổn, thì sao người ta nghe qua tai mà ổn được chứ? Bà bình lặng mỉm cười, rồi chìm vào giấc mộng. Ngày mai khi biết kết quả xét nghiệm, bà sẽ quyết định cuộc đời này, vinh hay nhục, bà suy nghĩ kỹ càng lắm rồi. Khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, bà cũng sợ cái chết lắm. Nhưng sợ nhất là một ngày nào đó lão Sáu kia dõng dạc tuyên bố lão ăn nằm với bà. Liệu bà có sống nổi hay không? Lúc đó bà sống không bằng chết ấy chứ. Bà phải lựa chọn cách tốt nhất, đó chính là cùng chết với lão. Ngày sáng hôm sau, bà Nương không nhờ chú Luận chờ đi lấy kết quả nữa. Bà gọi xe ôm từ đầu làng, trong lòng như sẵn sàng đợi chờ một kết quả không tốt. Lão Sáu nhận được điện thoại của bác sĩ Đặng Tiến, kết quả đúng với mong đợi. Lão ngồi trong nhà mụ Xuyến, cười sằng sặc không ngớt, khiến đứa con trai nằm trong tay của mẹ vẫn giật mình thon thót. Anh làm con giật mình đấy, bé bé cái miệng cho con nó ngủ, cả đêm nó quấy em có được nghỉ ngơi đâu. Tin vui đây. Mụ già đấy cầm giấy xét nghiệm rồi, em chuẩn bị có tiền rồi nhá. Vòi vĩnh thật nhiều tiền cho anh, nghe chưa, nghe rõ chưa? Nhìn vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn của lão, mụ Xuyến cứ nghĩ mình cũng vui lắm. Khi bắt oan được kẻ khác rằng mụ có tiền, mụ có được sự giải thoát, ai dè nỗi chua xót ở đâu cứ âm ỉ chảy dài. Mụ đưa mắt nhìn lên cây xương rồng đang treo trong góc tường mà nhức nhối con tim. Nhìn xuống đứa con ngọ nguậy đói sữa, bản năng làm mẹ, sức mạnh bảo vệ cho con ở đâu trỗi dậy. Mụ không muốn làm chuyện xấu nữa. Mụ nhẹ nhàng nói với lão Sáu. Anh nói em nghe xem, anh muốn làm gì bà ấy? Hỏi hay nhỉ, điều này em phải lên kế hoạch sẵn trong đầu rồi chứ. Rồi giờ đây thằng bé là một đứa trẻ được cưng chiều nhất. Con trai của chúng ta có đất có nhà, có thêm một người mẹ nuôi. Nghĩ đến thôi mà sướng. Anh xem đi, con nó giống anh y đúc, lớn lên nó không giống ông Hoạt. Liệu có ổn không? Ừ hay, em bị ngẩn à? Lo xa cái gì? Cứ bắt đền nhiệt tình cho anh. Trước mắt được đất có tiền, còn sau này tính tiếp. Bà ấy có sống mãi được đâu mà lo. Mụ nghe lời đanh thép này, lại ngậm ngùi chấp nhận. Dạo này mụ yếu đuối quá, thật sự là mụ muốn khóc, muốn được dựa dẫm và được chăm sóc. Mang tiếng có lão Sáu bên cạnh, nhưng lão chỉ chăm chăm vào tiền bạc, nghĩ mưu kế hãm hại người ta. Có bao giờ lão quan tâm đến mụ khỏe ốm thế nào đâu chứ. Mụ tủi thân, nhìn con mà chấp nhận, cho lão đưa đẩy. Sau khi đến bệnh viện nhận kết quả, bà Nương đọc đi đọc lại dòng chữ in đậm cuối trang giấy, mặt mày của bà tái mét. Ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, bà run rẩy. Bà từng nghĩ đến điều này, nhưng sự thật này bà không thể nào chấp nhận. Thì ra ông Hoạt phản bội bà. Ông một mặt tôn bà làm người vợ hạnh phúc nhất thế gian, một mặt lại đâm lén sau lưng của bà, một nhát dao chí mạng. Bà lại bật khóc. Từ sau khi 49 ngày cho ông, bà không còn muốn khóc. Nhưng giây phút này, bà không thể nào kiềm được lòng mình. Bà khóc thương cho số phận của mình, giống như một kẻ ngu si bị lừa dối suốt mấy chục năm qua. Vậy mà bà luôn tự hào về chồng mình đấy, luôn đành thép nói rằng chỉ cần chồng mình bên cạnh, còn thiên hạ nói gì, nghĩ gì, bà không quan tâm. Đúng là số chó mà. Bà chỉ đáng kiếp thua một con chó mà thôi. Uất ức và tủi hờn, bà ngồi một mình trên ghế đá đến tận trưa mới dũng cảm đứng dậy ra về. Bà không hề biết rằng có một vị bác sĩ nào đó nhìn theo, không một chút áy náy trong lòng, ông ta còn nghĩ rằng mình làm một việc tốt, một việc mà mãi sau này khi phát hiện ra, khiến cho ông ta day dứt cả một đời làm nghề. Rời bệnh viện huyện, bà Nương bắt xe ôm đến tận ngõ nhà mụ Xuyến. Không do dự, bà thở hắt một hơi, bước chân vào nhà, gọi nhỏ. Xuyến ơi, tôi Nương đây. Thằng bé ngủ hay thức, tôi vào được không? Mụ Xuyến đang đổ than nóng vào chậu nhôm, vừa hít tí khói nên ho sặc sụa. Thằng bé vẫn nằm yên ngủ say cho mẹ làm việc. Chắc là cả đêm nó thức rồi, ngày ngủ bù thôi. Nghe tiếng gọi, mụ vứt chậu vào gầm giường, chạy ra sân trả lời. Em đây, bác Nương, mới đi đâu về đấy à? Tôi mới đi lấy kết quả xét nghiệm. Cô nói đúng, là con của ông Hoạt. Chúng ta chắc chắn cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau rồi nhỉ? À, dạ vâng, mời bác vào trong nhà uống nước. Vì sự căm phẫn ông chồng bội bạc đang dâng cao ngùn ngụt, nên bà Nương không nhận ra thái độ nhẹ nhàng khác thường của mụ Xuyến. Bà bước vào nhà, ngắm đứa con riêng của chồng. Bà lắc đầu ngao ngán. Cô đặt tên cho nó chưa? Dạ vâng, em vẫn gọi là Nhện. Cái hôm đưa nó từ trạm xá về, nhà em xuất hiện nhiều nhện lắm, nó răng đầy trên màn, nên em gọi cháu nó như vậy luôn ạ. Vậy ngày mai cô bế thằng Nhện qua nhà nhận ông Hoạt làm bố nó. Tôi làm cái lễ thật lớn, tôi về chuẩn bị trước đây. Ơ kìa, chị Nương. Mụ Xuyến định nói gì đó với bà Nương, nhưng chợt ngừng lại vì hình ảnh nụ cười của lão Sáu cứ vang vọng, quanh quẩn trong căn nhà này. Nó giống như một thứ bùa chú, khiến cho mụ run rẩy lắp bắp. À, em cảm ơn chị. Cô làm sao thế? Này nhẹ nhàng với tôi quá nhỉ? Không mắng, không chửi, không ăn vạ tôi nữa sao? Đúng là tôi sai với cô, tôi quá khích. Nhưng con là con của chồng tôi, tôi phải có trách nhiệm. Cô cứ yên tâm đi, tôi cũng không cướp con của cô. Tôi sẽ làm trọn trách nhiệm của một người vợ với người quá cố. Em cảm ơn, ngày mai em bế cháu qua. Bà Nương gật đầu ừ một tiếng rồi ra về. Lần này bà đi bộ về nhà để mà có thời gian chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng. Đau khổ nhất là đi trách móc một người đã chết. Bà không thể mở nắp quan tài mà đánh mắng ông được. Bà chỉ có thể chịu đựng một mình mà thôi. Rồi đây ba đứa con của bà biết chuyện, chúng nó sẽ phản ứng thế nào đây chứ? Bà còn mặt mũi nào để răn dạy các con? Cả đời của bà gom lại cũng không đủ nhục nhã giống như lúc này. Tâm trạng của bà Nương không tốt. Trong bữa ăn tối, cô Nghĩa cũng vì vậy mà buồn theo bác, ngồi gầy cơm không chịu ăn uống gì. Cô Phượng phải e dè hỏi chuyện. Bác đi nhận kết quả thế nào? Hay bác có bệnh gì giấu mẹ con em? Tôi muốn giấu, nhưng mà không giấu mãi được. Thật ra... Ôi, bác đừng nói chuyện lấp lửng thế này, đáng sợ quá. Tóm lại là bác bị bệnh gì? Nhìn cô Phượng và cả cô Nghĩa sốt sắng, bà Nương đành phải nói ra sự thật. Tôi không bị làm sao cả, mà chuyện nó liên quan đến anh trai cô. Ông ấy có con rơi bên ngoài, người ta đến ăn vạ, nên tôi phải đi xét nghiệm ADN. Kết quả, đứa bé đó chính là con của ông Hoạt cô à? Ôi trời đất, bác vừa nói gì? Anh trai em có con riêng, có tin được không? Ông ấy đến một con kiến còn không dám giết, một người xa lạ bắt chuyện còn né tránh, mà dám có con riêng. Ôi trời ơi, em không thể tin nổi. Hay là 20 năm em không có mặt ở đây, anh trai em thay đổi hả chị? Sự thật đây cô Phượng, tôi còn cầm giấy ghi kết quả, đang để trong túi đây. Không sai đâu, anh trai của cô thay đổi thật rồi. Cô Phượng bỏ dở bát cơm, đứng dậy ôm đầu, chạy ra giếng hốt nước lạnh vỗ lên mặt. Không thể tin vào sự thật khốc liệt này. Sự tức giận hệt như lúc chồng cũ phản bội cô. Thân phận đàn bà rẻ mạt đến như vậy sao? Cô đau như vậy, liệu chị dâu của cô còn đau như thế nào chứ? Thế bây giờ chị tính thế nào? chị kể cho em nghe xem nào. Ôi dào ơi, em nóng ruột quá. Vậy ba đứa chúng nó biết chuyện này không hả chị? Chưa biết cô à. Tôi tính ngày mai làm cái lễ cho anh trai cô nhận con rơi. Nghe nó đau lòng không cơ chứ. Con nào thế chị? Con nào mà dám lén lút với anh Hoạt? Để em đi em xử lý nó. Ôi em điền quá đi. Tại sao chị cứ bình chân như vậy thế này hả? Nhìn cô Phượng còn phản ứng điên loạn hơn cả mình, bà Nương cười khẩy nhẹ nhàng, gắp cho cô Nghĩa miếng cá, rồi từ tốn nói nhỏ. Cô cứ ầm ầm lên làm cái gì? Bây giờ có thay đổi được cái gì đâu. Chúng ta phải chấp nhận sự thật và cho đứa bé nó nhận cha. Em không thể nào chấp nhận được. Vậy là rõ mười mươi, anh trai em phản bội chị. Chị có thể tha thứ cho người chết, nhưng mà chị đừng có rước hai mẹ con kia vào nhà mình. Chị ạ. À, cô yên tâm đi, tôi chỉ có trách nhiệm, chứ tôi không rước về đây. Cô và cô Nghĩa vẫn yên tâm sống tốt ở đây. Thôi, vào ăn cơm đi, rồi bàn chuyện tiếp. Tôi hẹn ngày mai làm lễ nhận con rồi đấy. Đứa bé không có tội, cô đừng có xị mặt ra như thế. Trần đời, em chưa thấy ai như chị. Cô Phượng miệng tuy lầm bầm mắng trời, nhưng cũng theo quán tính, ngồi xuống ăn cho xong bữa cơm. Tối đó hai chị em ngồi bộc bạch tâm sự, kể hết mọi chuyện cho nhau nghe. Cuối cùng phải thay nhau ghi chép những thứ cần thiết cho buổi lễ nhận con vào sáng hôm sau. Kẻ sung sướng nhất, hả hê nhất có lẽ chính là lão Sáu. Chưa kịp làm lễ nhận con, nhận cháu nhà ông Hoạt cho thằng Nhện mà lão tranh thủ đe nẹt mụ Xuyến từ trước. Này, ngày mai qua bên đấy, nhớ phải khóc lóc kêu oan uổng nhiều vào nghe chưa? Diễn cho thật, đòi đền bù thiệt hại tinh thần này. Lúc đó tha hồ mà có sữa cho thằng cu uống. Anh vừa lòng rồi chứ? Con mình thì không nuôi nổi, lại đi ăn vạ người ta. Mày vừa nói cái gì? Thái độ của lão nhanh chóng thay đổi. Mới vui đấy, mới hà hê đấy, bỗng dưng gằn giọng, vươn tay cầm lấy cả bụi tóc của mụ Xuyến. Lão giật mạnh. Dạo này mày không muốn sống nữa có phải không? Tao chán mày lắm rồi đấy. Mày khôn hồn thì câm mồm, tuân thủ mệnh lệnh của tao. Mày mà không nghe lời tao thì ngay sáng mai cả cái làng này nhìn thấy xác của hai mẹ con mày dưới cái ao sen trong làng này đấy. Em biết rồi, là em sai. Em xin nghe lời anh răn dạy. Em biết phải làm gì mà. Anh thả tóc em ra, em đau quá. Mày khôn hồn, mày nghe theo tao thì mày sống, mày chống lại tao thì mày chết. Đã đeo có cái gì ngoài cái xác giả mà còn tinh vi. Lão chửi bới trong miệng, không thèm nhìn mặt con cưng nựng, đã vội vã ra về. Mụ Xuyến lúc này mới hoàn hồn, thở dốc một hơi, ôm chầm lấy đứa con trai mà ứa lệ. Mụ Xuyến sợ lão giết hai mẹ con là thật, lão Sáu là người nói được làm được. Cũng chính vì cái tính nết chó tha này mà mụ mới say mê, bám đuổi còn cái gì nữa. Nhưng từ lúc có cô Nhện, mụ mới thấu hiểu rõ ràng cái nết đó, chính là vũ phu, là hèn hạ, là khốn nạn. Tình mẫu tử trong mụ trỗi dậy, mụ muốn thoát khỏi lão. Nhưng tất cả mọi chuyện đã quá muộn màng. Mụ sợ lắm rồi, liệu có ai giúp mụ trốn thoát hay không chứ? Lão Sáu đánh xe ba gác, đi qua nhà bà Nương trở về nhà, trong lòng lại thèm khát dục vọng đến đỉnh điểm. Lão đi xe chậm chậm, đưa mắt bao quát khu đất rộng rãi này. Có khoảng đất sau nhà có ao cá, có vườn cây ăn quả, chỗ này phải gần hơn 100 mét vuông. Lão tặc lưỡi cười thầm trong bụng. Bà Nương sắp mất tất cả vào tay con trai của lão rồi. Ngày vui của lão sắp đến rồi đây. Hả hê với toan tính của mình, tiện tay đưa vào bọc quần vải thô phía trước mà sờ nắn. Lão không những muốn chiếm đất mà còn muốn chiếm đoạt cả mụ đàn bà đang sống trên miếng đất này. Lão bĩu môi đánh xe về nhà, vẫn huýt sáo chỉ đạo vợ con như mọi khi. Nào là lấy quần áo đi tắm, nào là đấm bóp mát xa cho lão. Mọi lần vợ lão coi khinh không quan tâm, nhưng từ ngày có tiếng đồn lão qua lại chăm sóc cho mụ Xuyến, vợ của lão sinh nghi, vẫn đang âm thầm điều tra mọi chuyện. Cái thân làm đàn bà không đẻ được con trai cho nhà chồng, nó cực khổ trăm bề như vậy đấy. Sáng hôm sau, đúng như dự tính ban đầu, mụ Xuyến bế thằng cu nhện chưa tròn một tháng tuổi qua nhà bà Nương nhận lại tổ tiên của mình. Chưa bao giờ mụ lại run sợ như lúc này. Những lần trước bước đến cổng không mắng chửi, không ăn vạ thì mụ cũng buông những lời ác ý. Nay bà Nương mở cổng mời mụ vào trong nhà, mụ lại e dè sợ sệt. Dạ em chào chị, em bế cháu sang có sớm không ạ? Không sớm, cô vào nhà đi, tôi nấu đồ xong hết cả rồi. Mụ Xuyến gật đầu vâng dạ, giống như cô Tấm trong chuyện cổ tích ngày xưa, bước chân nhẹ nhàng chứ không còn thấy bóng dáng mụ Xuyến chanh chua ngày nào nữa. Bà Nương không mấy để tâm, ánh mắt của bà đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của cu nhện. Đúng là trẻ con đêm ngủ ngày thức, vô tư bình thản trước cuộc sống này. Có điều, khuôn mặt này không giống với chồng của bà cho lắm. Nhờ ánh sáng ban ngày chỉ rõ, khuôn mặt này đích thự là giống một ai đó, nhưng bà còn chưa nhớ ra. Bỗng đôi chân của bà khựng lại, bà thất kinh sợ hãi, chẳng phải khuôn mặt kia giống lão Sáu đến chín phần hay sao? Kẻ hãm hiếp, quấy rối cuộc sống của bà. Tại sao khuôn mặt đó lại xuất hiện trong nhà của bà chứ? Xuất hiện trên cơ thể của con trai chồng bà được sao? Bà run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh bước vào bên trong. Thái độ khác lạ của mụ Xuyến lúc này lại tố cáo tất cả, từ hành động cử chỉ như người nói dối sợ bị phát hiện. Căn nhà chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. 9 giờ sáng, bà vẫn không muốn làm lễ nhận con cho chồng. Bác Nương, bác còn đợi ai nữa à? Mà còn chưa tiến hành ạ. Cô Xuyến, cô có chuyện gì giấu tôi có phải không? Tại sao hôm nay cô nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ, không tức giận ăn vạ giống như trước đây? Có phải đứa bé này không phải là con của ông Hoạt có phải không? Chị nói cái gì thế hả? Tôi giấu gì đâu chứ. Giấy xét nghiệm chị cầm, kết quả của bệnh viện rõ ràng, chị còn nghi ngờ cái gì? Tại sao cô phải lắp bắp như vậy? Ở cái huyện nghèo này, ba cái tờ giấy giả mạo, có tiền là làm được ngay thôi. Tôi sẽ lên bệnh viện điều tra lại chuyện này. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô, đứa bé này là con của lão Sáu, có phải không? Có tia sét đánh trúng não bộ của mụ Xuyến, chân tay rung theo nhịp, bàn tay bế con còn không vững. Mụ ta nhìn chằm chằm vào mặt của bà Nương, mắt nhuốm màu bi thương đổ lệ. Đúng là cái thứ đẻ trộm, nghiễm nhiên đứa bé giống y chang cái người đưa giống, chạy đâu cho thoát, lưới trời lồng lộng. Sự thật mãi là sự thật, vừa sợ lão Sáu dọa giết, vừa sợ bà Nương bóc mẽ chuyện này cho thiên hạ biết. Chuyện này mà đến tai vợ của lão Sáu, mụ Xuyến sẽ sống ra sao đây? Mụ hai tay bế con, chân khuỵu xuống khóc lóc. Chị Nương ơi, là em sai rồi, em có tội, em cắn rơm cắn cỏ lạy chị. Chị tha mạng cho em với, cho em giải thích, không thì mẹ con em chết mất ạ. Vậy là những gì tôi vừa nói là sự thật sao? Thật là kinh tởm, cô muốn giải thích cái gì? Em xin chị tha cho em với, để em được nói rõ ràng cho chị nghe. Không chừng lão Sáu giết em mất ạ. Phẫn nộ và tức giận, bà Nương đứng còn không vững. Câu chuyện này là như thế nào chứ? Âm mưu nào ở phía sau liên quan đến cả lão Sáu khiến cho bà đau lòng thế này? Bà già rồi, không thể nào chịu đựng thêm những cú sốc như thế này được đâu. Bà lom khom người lại ghế ngồi xuống, giọng nói đành thép. Bây giờ cô nói đi. Em chồng tôi đưa con trai nó đi học sắp về rồi đấy. Nếu không nói nhanh, tôi cho cả cái làng này biết sự thật. Em chồng tôi chẳng phải là đứa hiền lành gì đâu. Tôi nói trước cho cô biết. Vâng vâng, em nói đây. Đúng là như những gì chị thấy. Cu nhện là con của lão Sáu, không phải là con của anh Hoạt. Em sai rồi, là em có mắt như mù chị ạ. Sự thật mãi là sự thật. Em không giấu được chị nữa chị ơi. Thế tại sao cô làm thế với tôi? Cô nói đi. cô đứng trước bàn thờ của ông Hoạt mà thề thốt cho tôi. Nói hết sự thật cho tôi, ngay lập tức. Bà Nương gằn lên từng đợt dữ dội, sự nhẫn nhịn bị người ta chà đạp còn đau hơn là cái chết. May cho bà còn tỉnh táo để nhìn nhận sự việc. Và thật may vì đứa bé không phải là con của chồng bà. Bà đang tức giận bên ngoài mặt thế thôi, nhưng trong lòng thật ra nhẹ nhõm vài phần đấy chứ. Nó không phải là con của chồng bà thì bà lại càng dễ dàng sống. Bà có chết cũng không thấy áy náy cõi lòng, được gặp ông dưới địa phủ cũng không có cớ oán trách ông. Gần 40 năm làm vợ của ông Hoạt, bà hiểu chứ. Đích thực ông không bao giờ phản bội bà. Mụ Xuyến để cu nhện nằm dưới sàn nhà. Thằng nhóc lúc này ly bì say ngủ, không hề biết có cuộc chiến đấu, lửa giận ngùn ngụt xung quanh mình. Mụ Xuyến bỏ mặc con, bỏ lại trước di ảnh của ông Hoạt, khóc như cha mẹ mình qua đời. Anh Hoạt ơi, anh sống khôn chết thiêng tha tội cho em. Chị Nương, em lỡ dại, em ăn nằm với lão Sáu. Em nghe lời hắn xúi giục làm chuyện tệ bạc với chị. Ăn vạ đổ oan, chuyện gì em cũng dám làm. Nhưng mà chị ơi, có hương khói của anh Hoạt ở đây. Em xin thề, từ lúc có thằng Nhện, em nhìn mặt con mà sống. Em biết em sai, em muốn nhận tội. Xin chị tha tội cho em. Cô nói như vậy là sao? Nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra, thì cô còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ? Có, cô có rụt cổ như rùa thế này hay không? Hay là cô vênh váo, cô nhạo báng tôi, coi tôi như một con chó, hả? Em không có ý lừa dối bác thêm, em thề. Tối hôm qua em muốn dừng lại tất cả, nhưng mà ông Sáu, ông ta dọa giết em và cu nhện. Nếu như không chịu nghe lời ông ý. Chị Nương, em khổ tâm lắm, chị tha cho em đi. Em mới vừa sinh con xong, em không có ai ở bên chăm nom. Em hết đường sống mới phải nghe theo lời của lão. Cô nói nhiều như vậy để làm cái gì? Sự thật vẫn là sự thật. Cái mặt con trai cô, nó như thế, nó y chang thằng Sáu, mà cô dám đổ tội cho chồng tôi. Đêm đêm ông ấy hiện hồn về, bóp cổ cô chết thì thôi. Nghe đến đây, mụ Xuyến quắc mắc nhìn bà Nương, hai đầu gối di chuyển nhanh nhẹn, đến trước ghế của bà đang ngồi. Đôi mắt đục ngầu bi thương, hối hận, chứ không còn vướng víu sự ghê rợn. Bà Nương nhìn thấu được hết sự tình, nhìn ra mâm cơm cúng thịnh soạn phía trước, mà bà nhoi nhói cơ tim. Chị ơi, em sai rồi. Chị nghe ít hiểu nhiều. Chị thương em. Em biết chấp nhận cái sai. Nhưng chị à, em bị ép uổng. Bây giờ hắn biết sự thật. Đêm nay, hắn ném em và con em xuống ao làng. Em chết không nhắm mắt, chị ơi. Lão Sáu không nhẽ lại máu lạnh giết cả con trai của lão sao? Máu mủ của lão cơ mà. Cô đừng ăn nói hàm hồ. Em thề, có linh hồn của anh Hoạt, em không nói dối. Hắn bạo lực với em, đánh đấm không thương tiếc. Hôm qua dặn dò em qua đây ăn vạ chị, đòi tiền của chị. Em sợ lắm, nên em phải làm theo. Chị Nương, chị tin em dù một lần thôi. Em cắn rơm cắn cỏ, em lạy chị. Đứa trẻ bỗng dưng khóc ré, giống như ai cào cấu vào thân thể sơ sinh. Bà Nương cũng quên đi ngọn lửa giận trong mình. Bà bảo mụ Xuyến bế lấy đứa con mà dỗ dành. Bà còn đang suy tính, không biết phải làm gì lúc này. Vạch mặt lão Sáu ư? Để thiên hạ này chỉ chiết, báng bổ lão sao? Mụ Xuyến cũng không còn đường mà nương thân trong cái làng sành thu này. Nhưng nếu như bà làm như vậy, liệu có ác lắm không? Giống như trước đây bà từng bế con rời làng, cũng bị người đời xỉa sói. Bà thấu hiểu được cảm giác bị khinh miệt. Bà muốn cho mụ Xuyến cơ hội để chăm sóc cho đứa con. Nhưng lão Sáu, bà nhất định không buông tha. Tiếng khóc của cu nhện mới nín được giây lát, thì từ ngoài cổng cô Phượng bước nhanh vào trong nhà, mặt mày hầm hầm không nói năng gì, tát thật mạnh vào má của mụ Xuyến. Một cái tát đau điếng. Chưa hà dạ, cô Phượng tiếp tục mắng chửi, không tiếc lời. Còn điếm kia thì ra là mày, Mày dám đổ oan cho anh trai tao và chị dâu tao? Hôm nay tao không giết mày, tao không làm người. Mụ Xuyến sợ tái mét mặt mày, chạy về phía bà Nương tìm sự che chở. Bà Nương sợ cái tính nóng như lửa của cô Phượng, sợ lại xảy ra án mạng, vội vàng đứng dậy đe nạt cô em chồng ngay. Cô Phượng, cô mạnh tay quá rồi đấy. Ớ hay, mạnh cái gì mà mạnh. Cái loại đĩ điếm này phải dốc xương bôi vôi, chứ ở đấy mà nặng nhẹ gì. Chị dâu, chị bênh gì cái loại nó. Chị tránh qua một bên đi. Chị mà không xử nó, để nó leo lên đầu mình nó ngồi à. Rồi không để cho bà Nương nói thêm, cô Phượng đuổi theo mụ Xuyến, cứ như vậy mà chạy vòng quanh cả căn nhà, một mớ hỗn độn ngay trước mặt. Bà Nương lại phải tiếp tục gào lên. Thôi, cô thôi ngay đi. Cô có biết thằng bé còn chưa được uống tí sữa nào không? Chị dâu ơi là chị dâu, chị còn bao che cho cái loại nó làm cái gì? Hôm nay em phải giết nó. Cô không cần giết, có người giết ả thay cho cô rồi. Nghe đến đây cô Phượng mới dừng chân, ý nghĩ lóe lên một chi tiết quan trọng. Hóa ra cô không cần ra tay thì lão Sáu cũng không để yên cho mụ Xuyến. Còn đang chần chừ bàn kế hoạch với chị dâu thì chân của cô Phượng bị hai tay của mụ Xuyến túm chặt. Thân ảnh bò dưới nền gạch cũng hoảng hốt bật khóc. Em xin chị, cứu em với, đừng để em bị giết. Em còn phải nuôi con. Em đã hơn 40 rồi, không thể nào mãi lông bông được. Ông trời cho em một mụn con, xin cho em được làm người tử tế. Em không hề đụng chạm gì anh Hoạt cả. Đến nói chuyện, em cũng chưa bao giờ nói chuyện. Em không đĩ điếm gì với anh Hoạt hết. Thế nên hai chị ơi làm ơn cứu em, giúp em một lần thôi ạ. Thả cái tay ra, bế con cho nó bú đi, để cho nó chết khát có phải không? Mẹ quá mổ. Vâng vâng, em biết rồi đây. Cô Phượng ra oai quát lớn, khiến mụ Xuyến giật thót cả tim, lại mò mẫm bế đứa con nằm riêng một góc nhà, đang khóc lớn. Khi nãy cô tức giận, giống như chính mình bị phản bội. Nhưng suy cho cùng, anh trai cô không hề phản bội chị dâu, và đứa bé kia chả liên quan gì đến họ hàng hang hốc nhà cô cả. Thế thì vui rồi, chị dâu không bị mang tiếng có chồng lăng nhăng, mọi chuyện rõ ràng được giải quyết xong xuôi, vô cùng đơn giản. Thế thì cô Phượng phải vui mừng mới đúng. Thế nhưng bà Nương lại đang suy tính rất nhiều điều mà hai ả đàn bà xung quanh không biết. Bà đã biết được mục đích của lão Sáu là muốn có tiền, vì tiền mới đổ oan cho ông Hoạt, vì tiền mà năm lần bảy lượt muốn hại bà. Bà muốn trả thù thì cần phải có đồng minh. Nghĩ ngợi một lúc, bà quay mặt vào trong giường, nói với mụ Xuyến. Nếu như sự việc bại lộ, mọi chuyện không thành, thì cô đối mặt với lão Sáu thế nào? Cô nói cho tôi nghe. Em thật sự chưa biết chắc, nhưng mà chín phần là lão ấy giết em. Lão đi vay nặng lãi để đút tiền cho bác sĩ, cờ bạc nhậu nhẹt. Lão còn lo cho em suốt cả thời gian qua. Em giống như cây tầm gửi, không thể nào thoát tội. Em sợ lắm chị à. Biết sợ mà cô còn làm. Thế cô không nghĩ đến việc vợ của lão tìm đến cô, đánh ghen với cô à? Nghe bà Nương nói đến đây, mắt của mụ Xuyến mới bừng tỉnh. Mụ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Giây phút nào đó trước kia, mụ còn cười khẩy khinh bỉ cho vợ của lão bởi vì không đẻ được con trai. Mụ còn tự hào bởi vì được lão coi trọng, một bước lên mây, chiếm đoạt tiền của và trái tim của người đàn ông đó. Nghĩ đến mà rùng mình, mụ lý nhí. Em đã sai, từ lúc em được sinh ra rồi. Thật sự con đường em đi quá tăm tối. Nếu vợ hắn mà biết, chắc em chỉ còn con đường bỏ xứ mà đi thôi chị à. Cô muốn giữ đứa con này, cô muốn được sống yên ổn chứ. Cô quyết tâm chứ. Vâng vâng, em muốn, em rất muốn. Em muốn hắn dừng tay lại rồi, nhưng hắn không nghe lời em. Em khuyên gì, hắn đều bỏ ngoài tai và mắng chửi em. Hắn ta rất đáng sợ. Chị không biết được đâu chị Nương à. Nghe mụ Xuyến nói kìa, dĩ nhiên là bà Nương biết lão Sáu đáng sợ ra sao. Lão dám ngang nhiên ở trước di ảnh của ông Hoạt chiếm đoạt thân thể của bà, làm nhục bà, thì có chuyện gì trên đời này lão không dám làm cơ chứ. Nhưng bà nói từ trước rồi, cái chết bà còn không sợ, thì sợ gì cái loại người đê tiện như lão Sáu. Như vậy, bà lại càng quyết tâm hơn. Vậy thì cô phải tấn công lại lão, cô bắt buộc phải chiến thắng. Nếu không, thì cô và cu nhện sẽ gặp nguy hiểm, khó sống trên đời. Em biết làm gì đây chứ, bác nói xem. Chúng ta là đàn bà, bị coi khinh chói gà còn không chặt, tấn công một tên đàn ông làm sao đây? Liệu có làm được không ạ? Em và bác không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy tôi mới hỏi cô. Cô muốn giữ mạng sống của hai mẹ con, thì cô phải mạnh mẽ lên. Cô phải tấn công lại lão chứ. Cô Phượng tu một hơi, hết cả tích nước chè, thở dài chen ngang. Cái gì mà lão với cả hắn, hai người đừng có liên thiên nữa, chuyện đó không liên quan gì đến chị dâu. Đó là việc của ả. Ả tự đi mà giải quyết, có phải con của ông Hoạt nữa đâu mà lo. Ôi chị ơi, hai chị mà nghĩ vậy bỏ mặc em là em chết. Em cầu xin hai người, hai chị đừng thấy chết mà không cứu ả. Cô tự gieo hạt, tự đi mà gặt. Ai rảnh rỗi mà giúp cô? Nếu như chị dâu tôi không phát hiện ra mọi chuyện, có khi bây giờ mụ đang ngồi trên đầu của chúng tôi rồi cũng nên. Đồ đạo đức giả. Trước lời mắng chửi của cô Phượng, mụ Xuyến chỉ có thể dấm dứt bật khóc. Rõ ràng là mụ sai, nên không thể nào gồng mặt lên chống chế được. Đứa con trai trên tay vừa ti sữa, cũng vừa vặn uống nước mắt của mẹ. Bà nương phải lên tiếng can ngăn, hai người họ mới thôi công kích nhau. Cô Phượng nói đúng, chuyện của mụ Xuyến chả liên quan gì đến bà nữa. Đứa con không phải con của ông Hoạt thì bà càng nhẹ gánh. Nhưng cô Phượng lại không hề biết chuyện lão Sáu làm nhục bà. Nói ra thì người ta chê cười, bà mới thoát được bốn phần nhục nhã. Suốt 20 năm qua đến bây giờ mới có người tha bổng cho bà tiếng ác. Nếu giờ đây chuyện bà ăn nằm với lão Sáu, trước cả di ảnh của chồng, liệu bà chết có nhắm mắt được hay không? Một buổi sáng có quá nhiều bi thương và đau lòng, nhiều suy nghĩ đi vào ngõ cụt. Nhưng có một thứ bà nhất định phải tiến hành, đó chính là trả thù lão Sáu. Cô Phượng hay là mụ Xuyến không giúp, thì một mình bà phải chiến đấu đến cùng. Mà chiến đấu bằng cách nào, chỉ có bà mới biết. Thôi được rồi cô Xuyến, cô nín đi. Để cho con nó uống sữa, xong xuôi dọn cái mâm ra mà ăn. Còn có sức mà đối phó với thằng Sáu. Chị dâu, chị đối phó làm cái gì? Hắn chả liên quan gì đến chị cả. Chị làm sao phải mua dây, buộc cổ mình như thế? Em chồng à, dọn cơm ăn thôi. Em không thể nào thấy chết mà không giúp. Giống như em hồi trước, nếu như chị không tha thứ cho em, thì bây giờ em đang ở đâu? Nhưng mà em khác, mụ ta khác, hai chuyện không thể nào ghép vào nhau được. Cô càng về già lại càng giống ông Hoạt rồi đấy, cứ lèm bèm cả ngày. Dọn cơm đi. Nghe bà nương nói nửa đùa nửa thật, cô Phượng cũng không khách khí thêm nữa, bê mâm cơm còn chưa kịp cúng bái xuống hè đánh chén. Bà nương đưa mắt nhìn theo, nghĩ thầm trong lòng. Nếu cô mà biết tôi bị thằng cha đấy cưỡng hiếp, chắc là cô không còn ngồi ở đây ăn cơm đâu. Có khi cô đi tìm hắn tính sổ rồi cũng nên. Bởi vậy nói đâu xa, anh em một nhà thật sự giống nhau. Cái tính nóng như lửa này chỉ có ở ông Hoạt mà thôi. Bữa cơm lạnh ngắt, tiếng nói chuyện cũng chẳng còn. Cũng may bà nhanh tay xây cái tường cổng kín quanh ngôi nhà, chưa không biết tay mách vạch rừng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đã đến tai của ai. Thấy hai ả đàn bà cứ lườm nguýt nhau, bà nương buông đũa lên tiếng. Tôi tính thế này, coi như cái lễ hôm nay thành công tốt đẹp đi. Coi như tôi nhận con cho ông Hoạt. Còn mụ Xuyến, mụ cứ làm theo kế hoạch đã bàn trước với lão Sáu. Xem lão còn kế hoạch gì tiếp theo hay không, thì mụ kể cho tôi, với cả cô Phượng đây nghe. Được chứ? Trong khi mụ Xuyến ngơ ngác, thì cô Phượng mắc nghẹn vì sặc cơm, đang vội vàng nuốt cơm để chen ngang, thì bà nương lại tiếp tục. Tôi sẽ giúp cô, và ngược lại, cô phải tìm cách để dạy cho lão ta một bài học. Lão phải bị trừng phạt, cô và thằng Nhện lúc đó mới có thể sống tốt. Nhưng dù sao đó là bố của cu Nhện, làm cách nào tốt nhất được hả chị? Tôi biết cô đang lo sợ, cô hoang mang. Thằng bé này lớn lên lại càng giống lão Sáu. Ở cái làng Sành Thu này cũng là điều khó khăn với cô. Tôi bàn với em chồng tôi để đưa ra giải pháp, nên cô ăn đi. Xong xuôi cứ về nhà bình thường giống như mọi ngày. Cô hiểu chứ? Vâng. Thôi, em nhờ hai chị giúp. Thật sự em không biết phải làm gì. Ăn đi. Lát tôi đưa cho ít tiền. Cô đóng kịch là phải đóng cho hợp vai. Cô nên nghĩ rằng một là cô chết, hai là lão ấy. Cô mà chần chừ, tôi bỏ mặc cô đấy. Lời đanh thép này, Mộ Xuyến không dám nghĩ đến chuyện khác ngoài chuyện lật tẩy lão Sáu. Bản chất của lão từ xưa đến nay vẫn vậy, chỉ có mụ là mù quáng, không nhận thấy mà thôi. Chính mụ tự lấy tay che mắt của mình thì phải tự mình tháo gỡ. Muốn nhìn thấy ánh sáng hay là bóng tối, đó chính là do bản thân mình quyết định. Mụ phải cảm ơn bà nương, cảm ơn chân thành ấy chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Bến Không Chồng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu biến cố bây giờ đang từ từ gỡ được nút thắt của câu chuyện. Đó chính là Mụ Xuyến không còn muốn ăn vạ bà nương nữa, mà muốn tìm cách để trừ khử lão Sáu. Đúng thật là đối với một người đàn ông mà làm bất cứ chuyện gì đều có thể làm được, một tay che cả bầu trời như lão, thì có khi lão lại tìm cách nào đó gây ra tai nạn cho Mụ Xuyến và con trai mình, giống như là cái chết ở dưới ao sen trong làng, đúng không ạ? Và không biết được rằng là lão Sáu có biết được sự thật này không, và lão lại tìm cách gì để hãm hại bà nương. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An đến tập cuối cùng nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và bây giờ thì Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.